Nàng một tay nắm lấy dương vật một lần nữa ngậm, tay kia thì mở ra cái này tên là Tiểu Điệp Hảo Hữu Sinh. Ngài thông qua Tiểu Điệp Hảo Hữu Sinh, các ngươi hiện tại có thể tán gẫu, phát đầu giọng nói thử xem a. Ninh, ngươi là? Tiểu Điệp, ta là hôm nay tại đặc tư kéo tiếp đãi ngài Tiểu Điệp. Về sau ngài tại xe phương diện này, có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ ta nha. Ninh, nga nga, tốt. Ta còn cho rằng là phụ cận cái nào mỹ nữ dao động đến của ta uy chát. Muốn làm bạn gái của ta đâu? Tiểu Điệp, ha ha ha. Ngài thật đậu, hôm nay cùng ngài cùng một chỗ đáng yêu tiểu muội muội không bạn gái của ngươi hữu sao? Ngươi còn dùng rung một cái, cẩn thận nàng ghen sinh khí nha. Triệu Di không có hồi nhất thời. Phục, dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, ngón tay linh hoạt mở ra bằng hữu vòng, bên trong ảnh chụp xác thực chính là hôm nay cái kia đặc tư kéo nữ tiêu thụ. Bằng hữu vòng cũng không có gì cùng xe có liên quan nội dung, Triệu Di suy đoán đây cũng là Tiểu Điệp tư nhân tài khoản. Hưng phấn nói, lão công. Cô gái này quả nhiên đối với ngươi có ý tứ, dùng cuộc sống tài khoản thêm bạn uy chát, bằng hữu vòng tất cả đều là hàng ngày ảnh chụp. Ngươi nhìn tấm hình này, quần vú đều có thể nhìn thấy một chút. Hì hì. Lão công dương vật như thế nào nhảy một chút, có phải hay không cũng quá yêu thích này cặp vú lớn. Nàng nhếch miệng ngậm chặt quy đầu dùng sức mút hút, ngón tay tại màn hình điện thoại phía trên liên tục không ngừng điểm, hồi phục tin tức. Ninh, nàng là biểu muội ta, không phải là bạn gái á. Triệu Di phủ nhận bạn gái mình thân phận, sau đó liền nhìn đến nói chuyện phím giao diện nhắc nhở đối phương đang tại gửi đi giọng nói, chỉ chốc lát sau liền phát đến mấy đầu giọng nói. Triệu Di mở ra giọng nói, kết quả kết nối xe tải Lam Nha điện thoại, trực tiếp theo xe tải âm hưởng truyền ra Tiểu Điệp điềm điềm âm thanh, ừ, nguyên lai là như vậy. Hôm nay có thể lái được đơn thật quá cảm ơn ngươi, nếu không giấy tính tiền chỉ sợ cũng muốn bị cuốn gói rồi. Cho nên thuận tiện lời nói, có thể mời ngươi ăn cái cơm, biểu đạt một chút cảm tạ của ta sao? Ngươi cũng có thể mang theo biểu muội cùng một chỗ đến, nàng còn rất khả ái. Ninh, làm sao có thể cho ngươi mời khách đâu này? Có thể cùng ngươi như vậy có nhan có thân hình tỷ tỷ ăn cơm, là may mắn của ta nha. Bất quá hôm nay không được chứ, ta còn muốn đưa biểu muội về nhà. Nàng có cái gì đáng yêu, cùng ngươi ăn cơm lời nói, ta cũng không nghĩ mang như vậy cái đèn lớn phao. Tiểu Điệp, hắc hắc, ngươi không có khả năng chê ta có chút béo sao? Ảnh chụp gần nhất luôn luôn tại tập thể hình, nhưng là như thế nào cũng gầy không tới. Ô ô ô, Triệu Di nhìn đối phương phát đến hai tấm hình. Nhìn ánh mắt đều thẳng, tờ thứ nhất là Tiểu Điệp nhìn gương tự chụp, cảnh tượng như là tại tập thể hình quán, một đầu hồng nhạt vận động áo ngực cùng một đầu màu xám bó sát người quần vận động, mềm mại vải dệt bọc lấy một đôi sắp nổ bộ ngực. Thon gọn vòng eo phía dưới là độ cong khoa trương xương hông cùng một đôi thẳng tắp đại chân dài. Thứ hai tấm hình là một tấm bóng dáng phun, theo phía trên quần áo nhìn ra vẫn là Tiểu Điệp. Bả vai nàng thượng khiên tạ làm tiếp sâu ngồi. Hai bên tròn trịa bờ mông nhìn qua tràn đầy co giãn cùng lực lượng. Lão công ngươi nhìn a. Ngao ô a a a lẩm bẩm. Triệu Di cầm điện thoại thượng ảnh chụp cấp Tống Ninh nhìn, đang lái xe hắn liếc liếc nhìn một cái, sau đó mạnh mẽ dùng tay đè chặt Triệu Di đầu hướng xuống ép. Đem dương vật hung hăng đâm vào khoang miệng chỗ sâu. Tống Ninh đem xe dừng lại, theo bạn gái trong tay cầm lấy điện thoại, ấn giọng nói kiện nói, ngày mai ngươi mấy giờ tan tầm? Ta đi 4S điểm đón ngươi. Chờ hắn nói xong, mới buông ra ấn bạn gái đầu tay. Nôn, Triệu Di nôn khan một tiếng, phun ra yết hầu bên trong dương vật, vẫn đang dùng miệng khan ngậm quy đầu dùng sức mút hút, tay kia thì vuốt ve nóng hầm hập âm nang nhẹ nhàng chà sát, giống như là đang ám chỉ Tống Ninh mau bắn ra. Chúng ta tan tầm đã khuya, bất quá có thể lấy bán sau phục vụ danh nghĩa theo 4S điểm đi ra, ngươi không bận rộn nói tùy thời đều có thể đến trong tiệm tìm ta. Tống Ninh một bên nghe nữ nhân giọng nói, một bên mở ra vừa rồi hai tấm hình kia. Phóng đại cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết, hạ thân liên tục không ngừng hướng phía trên chấn động, quất cắm bạn gái miệng nhỏ, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Ách a, một tiếng kéo dài thở dài, cùng với bạn gái bị nồng ho khan. Ngày hôm qua không hút ra tinh Triệu Di cuối cùng rửa sạch nhục trước. Chương 143, tạm biệt Bạch Cẩn. Vừa rồi hai người tại bãi đổ xe bạc xe tốt về sau, vốn là muốn tại xe bên trong mây mưa một phen thử xem xe chấn cảm giác. Không nghĩ tới Tống Ninh điện thoại lại lần nữa vang lên, là Bạch Cẩn gọi điện thoại tới, nguyên lai nàng đã trở lại nhà trọ. Lão công ngươi đi trước nàng chỗ đó a, vài ngày không gặp, nàng vậy cũng thực lo lắng ngươi đâu. Nói sau lúc này bãi đổ xe người đến người đi. Bị nhìn thấy liền mắc cỡ chết. Ở là hai bọn hắn bỏ qua xe chấn tính toán, đi trước đăng ký biển số xe, Hoàng Cơ đại hạ có sung chân phía dưới gara, nhà trọ khách trọ chỉ cần đăng ký bản số xe liền có thể miễn phí sử dụng một chỗ đổ dừng xe. Nói đúng là nhà trọ thuê phí kỳ thật bao hàm một chỗ đổ phí, nếu không xe ngừng lời nói, hàng tháng 1.000 khối chỗ đậu phí liền bạch nộp. Tống Ninh nói nhỏ, không có cảm giác 60 vạn hơn mua xe quý, lại cảm thấy phía trước không xe ngừng. Lại không công nộp tiền tiêu uổng phí, cảm thấy thập phần thịt đau đớn. Triệu Di nhìn bạn trai gương mặt ảo não bộ dáng, cảm thấy hết sức buồn cười, đến nhà trọ cửa, nhắn lấy Tống Ninh không cho hắn tiến, xô đẩy bạn trai nói, ngươi còn không trực tiếp đi qua. Đừng làm cho nàng đợi nóng nảy, mau đi đi. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, đặc biệt cho phép ngươi tại bên cạnh đó qua đêm. Tống Ninh lúc này mới không có biện pháp, trở về thang máy sau đi Bạch Cẩn chỗ tầng kia. Thùng thùng. Thùng thùng. Lần trước đến Bạch Cẩn nhà trọ đã lục vân tay, hắn kỳ thật có thể trực tiếp mở cửa, còn là quyết định gõ cửa. Ân. Không phải là đã ở nhà sao? Chẳng lẽ là không nghe được? Tống Ninh đợi một chút môn còn chưa mở. Đông. Thùng thùng. Lại lần nữa gõ cửa, âm thanh so với vừa rồi lớn hơn một chút, nhưng là Tống Ninh đợi một trận, môn vẫn là không có mở. Hắn đành phải bắt tay đáp tại chốt cửa phía trên, ngón cái đặt tại vân tay phân biệt khí phía trên. Tích tích tích. Vân tay phân biệt thành công, Tống Ninh áp chế chốt cửa, môn cuối cùng bị mở ra, có thể phía sau cửa nhìn đến cảnh tượng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trên mặt đất quỳ nắm một người, đúng là Bạch Cẩn, nàng mặc trên người nhà ở váy ngủ. Tóc dài tự nhiên rủ xuống, ngọn tóc đôi tại trên mặt đất, che mặt bàn. Tống Ninh không kịp cẩn thận quan sát, đi vào gian phòng sau nhanh chóng đóng cửa lại, sợ bên ngoài có người nhìn đến gian phòng bên trong cảnh sắc. Đợi lại liếc cẩn thời điểm nàng đã leo đến chính mình dưới chân. Ôm lấy hai chân của mình, mặt nhỏ dán tại đầu gối phía trên ngưỡng mộ chính mình. Bạch Cẩn đôi mắt hồng hồng, liếc nhìn một cái liền nhìn ra được vừa đã khóc, khóe mắt còn có nước mắt, Tống Ninh duỗi tay lau đi nước mắt, sau đó vuốt ve nàng khuôn mặt. Ông Nhu hỏi đến, như thế nào còn khóc rồi hả? Có lẽ là nhận thấy chủ nhân đối với chính mình quan tâm, không hy vọng chính mình thương tâm rơi lệ, Bạch Cẩn kéo ra mũi, nhịn được muốn chảy ra nước mắt, hơi có nghẹn ngào nói, ta sợ hãi, sợ chủ nhân không quan tâm ta. Tống Ninh nhéo nhéo nàng khuôn mặt nghi nói, làm sao lại như vậy? Ta làm sao có khả năng không cần ngươi chứ? Sau đó duỗi tay đi vuốt ve thắt ở nữ hài trên cổ vòng cổ. Đụng đến vòng cổ thượng hệ một cây dây da, dắt màu đen dây da nói tiếp, đến, ta nói với ngươi nói mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Bạch Cẩn thuận theo dây da dắt, đi theo Tống Ninh phía sau bò sát, nhìn chủ nhân thân ảnh, nàng trong lòng bất an lo âu cùng tim đập nhanh sợ hãi chậm rãi tán đi. Tống Ninh đi đến sofa bên cạnh ngồi lên, đem dây da theo phía trên vòng cổ giải xuống dưới, sau đó kéo lên quỳ ở trước người Bạch Cẩn ôm tại trong lòng, một đôi tay cao thấp liên tục không ngừng vuốt ve nàng thân thể yêu kiều. Ta là bị phía trước ức hiếp ngươi cái kia nhóm người buộc đi. Tống Ninh bắt đầu giảng thuật những ngày qua phát sinh sự tình, Bạch Cẩn nghe được lại là đám kia nhân thời điểm quyền co thành hình tròn, nghe được Tống Ninh bị trói đang bí mật cứ điểm việc càng là lo lắng, nghe được Tống Ninh nghĩ ra biện pháp đồng phục kẻ xấu thời điểm tràn đầy sùng bái. Ô ô ô. Đợi Tống Ninh nói xong, Bạch Cẩn một đầu đâm vào Tống Ninh trong lòng khóc, cảm xúc phát tiết càng mãnh liệt, liên tục thời gian càng ngắn. Đợi nàng khóc không sai biệt lắm, Tống Ninh đỡ lấy cằm của nàng làm nàng giơ lên hai má. Miệng dán đi lên hôn. A. A a. Chủ nhân a. Bạch Cẩn cảm giác chính mình tâm nhảy phanh gia tốc, trên người bị Tống Ninh vuốt ve quá địa phương càng ngày càng nóng, một loại nói không ra khó chịu làm nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Nhịn không được tách ra hai chân, mong chờ xâm phạm người quang lâm. Nửa ngày trời sau, Bạch Cẩn suy yếu vô lực nằm tại trên giường, quần ngủ trên người nàng cũng không có bị cởi bỏ, chính là bị xé rách rách tung tóe, trước ngực mở vài cái lỗ hổng. Lộ ra phấn nộn đầu vú cùng tuyết trắng vú sữa, váy ngủ phía dưới bị xốc lên, hai chân ở giữa tràn đầy lầy lội, tiểu huyệt róc rách lưu lại màu trắng sền sệt dính dính vật, ga giường cũng để lại một mảng lớn vết ướt, nàng không nhớ ra được đó là trải qua vài lần cao trào khi phun ra sỉ dịch. Nàng nhìn bên người cầm lấy điện thoại bận việc Tống Ninh, khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên, nhớ tới mình bị quay chụp xuống dâm đảng bộ dáng, sẽ bị chủ nhân tuyên bố tại võng phía trên cho người khác nhìn. Như vậy mọi người đều biết ta là chủ người. Bạch Cẩn trong lòng là nghĩ như vậy, không có chút nào không tình nguyện, tại nàng nhìn đến đây là một loại quyền sở hữu biểu thị công khai, làm tất cả mọi người biết chủ nhân có chính mình như vậy một cái nghe lời cẩu cẩu. Ta đây liền phát rồi. Tống Ninh làm Bạch Cẩn nhìn trên điện thoại ảnh chụp, kia dâm đảng bộ dáng làm nàng không thể tin được là chính mình, gật gật đầu nói, tốt. Chương 144, thôi đặt đến nhiệt tâm phan kỳ thật những hình này Tống Ninh đã để Triệu Di xem qua. Quên đi mặt nạ, công năng vượt quá tưởng tượng cường đại, trừ hắn ra chính mình, còn có Bạch Cẩn, người khác căn bản không nhận ra ảnh chụp nữ hài. Này, quên đi mặt nạ, quả nhiên không hổ là hệ thống xuất phẩm. Hướng về Bạch Cẩn kích hoạt sau chụp đi ra ảnh chụp. Rõ ràng nhìn rất rõ ràng, luôn cảm thấy nhìn quen mắt, lại sống chết nghĩ không ra nàng là ai. Hơn nữa ảnh chụp nhìn xong liền quên, hoàn toàn nghĩ không ra ảnh chụp bộ dáng, hoàn toàn không lo lắng tiết lộ thân phận. Tống Ninh trong lòng cảm thán, quên đi mặt nạ, lợi hại. Cũng không có hướng Bạch Cẩn giải thích nhiều như vậy, nàng còn cho rằng chính mình thật đã tại Internet phía trên bị phơi bày ra rồi, ngón tay một điểm, biên tập tốt thôi đặt liền phát ra. Thôi đặt phát sau khi ra ngoài, rất nhanh liền thu được đại lượng xem qua lượng. Điểm tán cùng bình luận cũng là một đầu nhận lấy một đầu. Bạn trên mạng một, mẹ kiếp. Thế nhưng mặt mày rạng rỡ rồi. Thật khá. Bạn trên mạng 2, đây là thôi chủ bạn gái tiểu y sao? Thật đáng yêu. Bạn trên mạng 3. Không đúng. Cái này không phải là tiểu y, vú sữa không đủ lớn. Bạn trên mạng 4, đúng, không phải là tiểu y nhưng là bạch hổ A. Bạn trên mạng 5, mẹ kiếp. Các ngươi mặc kệ nàng là ai, các ngươi đừng nhìn điện thoại. Thử xem nhớ lại nàng bộ dạng. Bạn trên mạng 6, mẹ kiếp. Tình huống gì? Bạn trên mạng 7, mẹ kiếp. Tình huống gì? Một bạn trên mạng 8, mẹ kiếp. Tình huống gì? 10086. Đào đào, đây chẳng lẽ là tân lự kính công năng sao? Ta cũng thử xem. Đào đào, hình ảnh đào đào, đại gia có thể nhìn thấy của ta bộ dạng sao? Bạn trên mạng 9, đào đào kinh hiện bảo tàng nữ hài, đã đóng chú. Bạn trên mạng 10, đào đào đã đóng chú. 10886. Bạn trên mạng 11, đào đào phát hơn mấy tờ nhìn. Bạn trên mạng 12, đại gia nghiêng lâu rồi, ảnh chụp cái này nữ hài rốt cuộc là ai à? Cũng không là tiểu y. Đào đào, thôi chủ thao phấn rồi. Đào đào, hình ảnh 4, đào đào, ninh ca ca, mau khang khang ta. Ta vú lớn phê phấn, giao hàng tới cửa. Đào đào, ca ca tinh riêng không mở, có thể tư ta sao? Bạn trên mạng 13, một cái nhỏ y mau đến mau đến. Nhà ngươi nam nhân mau bị câu dẫn đi thôi. Bạn trên mạng 14, đào đào thôi chủ quá bận rộn, suy tính một chút ta đi. Một cái nhỏ y, ảnh chụp cái này không phải là ta nha. Một cái nhỏ y, nhà ta ca ca tùy tiện đại gia câu dẫn nha. Ta chính mình một người ứng phó không đến. Thôi đặt phía dưới bình luận càng ngày càng nhiều, fan sổ bắt đầu dâng lên. Hắn mở ra cái kia tên là Đào Đào fan trang chính, cho nàng phát cái biểu cảm. Đào Đào, Ninh ca ca, cầu thao phấn, thích ngươi đại dương vật. Ninh, nghiệm chứng. Đào Đào, Nga. Tốt, ca ca nói nghiệm thế nào chứng. Ninh, tại trên người viết của ta ID, còn có hiện tại thời gian, chụp ảnh phát cho ta là được. Đào đào, tốt. Ca ca chờ. Đào đào, hình ảnh, nữ fan trực tiếp phát một tấm gợi cảm ảnh chụp, trên mặt, ngực thượng cùng bẹn đùi thượng đều viết Tống Ninh thôi đặt ID, bằng phẳng bụng phía trên còn viết vừa mới thời gian. Ninh, còn chính xác là vú lớn phê phấn A. Trực tiếp mặt mày rạng rỡ giọt sương, không sợ ta cho ngươi công lái đi ra ngoài sao? Đào đào, hì hì, không sợ, dù sao muốn cấp ca ca thao, mấy tấm hình tính cái gì? Ninh, đây là ta uy chát, quét mã là được. Ninh, mã hai chiều. Đào đào, ừ, ca ca thông qua một chút. Điện thoại hãy thu đến nhất cái tin, Đào Đào thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Ngài và Đào Đào đã thành làm hảo hữu, phát đầu giọng nói thử xem a. Đào Đào, giọng nói, Ninh ca ca, Đào Đào đến rồi. Đào Đào, giọng nói, rất thích Ninh ca ca đại dương vật, nghĩ bị hung hăng mãn chân. Ninh, giọng nói, muốn xem không? Ta cho ngươi đánh video. Tống Ninh chẳng phải là thực sự muốn làm cho đối phương nhìn chính mình đại gia hỏa, chính là muốn thông qua video lại lần nữa nghiệm chứng một chút đối phương thôi. Đào Đào, thỉnh cầu video trò chuyện, không nghĩ tới đối phương thực cấp bách bộ dạng, trực tiếp đánh đến, Tống Ninh điểm kích chuyển được, chuyển tới từ đứng sau màn ảnh sau nhắm ngay dương vật của mình, chính mình màn ảnh bên trong còn có Bạch Cẩn bàn chân tử. Đối phương màn ảnh bên trong xuất hiện một cái trần trụi thân thể yêu kiều, hai má cùng bộ ngực thượng còn viết Tống Ninh ID, cùng vừa rồi ảnh chụp giống nhau như đúc. Đào Đào nhiệt tình chào hỏi, Ninh ca ca. Ninh ca ca vừa cùng cái khác muội muội làm xong sao? Dương vật như thế nào còn cứng như thế, có phải hay không không tận hứng nha? Tống Ninh, không phải là không có tận hứng, là nhìn đến muội muội trực tiếp hưng phấn. Đào Đào, hì hì, kia ca ca tại nơi nào? Đào Đào có thể giao hàng tới cửa nga. Tống Ninh, ta ở kinh thành, muội muội đâu này? Đào Đào, ta tại Liêu Xuân, ta cuối tuần có thể đi tìm ca ca ngoạn sao? Tống Ninh, tốt, hậu thiên liền cuối tuần, ta mua cho ngươi cao thiết phiếu. Đào Đào, ta tự mua là được rồi. Chính mình mua mới là giao hàng tới cửa đâu. Tống Ninh, được rồi. Ta đây đính rượu ngon điếm cho ngươi phát vị trí. Đào Đào, ừ. Ca ca ngươi xem người ta, nghĩ đến ngươi đại dương vật, tiểu huyệt dâm chảy thật nhiều thủy, đem vừa rồi chữ viết đều làm tốn. Chương 145, Spacer trực tiếp con gái màn ảnh nhắm ngay nàng hạ thân. Thưa thớt mấy cây lông mu lung tung quyển khúc, mặt tường treo đầy trong suốt bọt nước. Bẹn đùi thượng từng đạo màu đen nét mực, đó là vừa rồi dùng ký hiệu bút chữ viết, bị tiểu huyệt chảy ra dâm thủy làm tốn. Tống Ninh, vậy ta chờ ngươi đến kinh thành nha. Nhanh đi dọn dẹp một chút a. Đào Đào, ừ, ta đây đi tắm rửa, rửa sạch, ta muốn nhìn ca ca ảnh chụp móc tiểu huyệt. Tống Ninh, tốt, mau đi đi, trong chốc lát ta cho ngươi phát cái vừa chụp video, cho ngươi nhìn thủ dâm. Đào Đào, tốt. Ta đây cũng chụp chụp huyệt video cấp ca ca nhìn. Hai người cúp điện thoại, Tống Ninh liền đem vừa chụp thao Bạch Cẩn video phát tới, hơn nữa chuyển tới Triệu Di cùng Cảnh Hủy kéo đàn. Triệu Di phát đến tin tức nói, cái này video cùng vừa rồi ảnh chụp giống nhau. Như thế nào cũng không nhớ được Bạch Cẩn bộ dáng. Tống Ninh chỉ có thể trước lừa gạt ở bạn gái, nói là điện thoại đặc hiệu. Cái này đặc hiệu lợi hại như vậy. Lão công có thể tại thôi đặt thượng mở Spacer trực tiếp đâu. Triệu Di một câu nhắc nhở Tống Ninh. Trước kia lo lắng bại lộ, không dám mở Spacer trực tiếp, chỉ có thể đem chụp được đến ảnh chụp cùng video biên tập một chút, che chắn kia một chút dễ dàng bị nhận ra đặc thù, mới dám phát thôi đặt. Hiện tại có quên đi mặt nạ. Hình như có thể tại thôi đặt thượng trực tiếp một chút gì. Chủ nhân, là có cái khác tiểu mẫu cẩu sao? Bạch Cẩn dán đến, ghé vào Tống Ninh trong lòng nhìn điện thoại của hắn, Tống Ninh cấp nàng xem nhìn cùng Phan nói chuyện phím tin tức. Giải thích đến, là ta thôi đặt thượng Phan, còn có bạn gái, cho các nàng nhìn nhìn vừa rồi chụp video, làm cho các nàng nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu ngoan. Bạch Cẩn cũng không biết người khác không nhận ra trong video chính mình, chỉ cảm thấy tâm lý tràn đầy cảm giác an toàn. Tuy rằng chủ nhân có bạn gái, còn có Phan, có thể chỉ có mình là chủ nhân ngoan chó mẹ a. Nàng chịu đựng nội tâm vui sướng nói, chủ nhân Phan có rất nhiều sao. Bọn hắn hiện tại cũng nhìn đến Bạch Cẩn thuần phục tại chủ nhân dưới chân sao. Tống Ninh mở ra thôi đặt trang chính, phía trên gần 5 vạn Phan số lượng còn tại chậm rãi phía trên phòng, vừa rồi thôi đặt cũng có mấy ngàn điểm tán cùng bình luận, một bên làm nữ hài nhìn những người ái mộ ca ngợi, vừa nói, ngươi nhìn. Có nhiều như vậy nhân thích ngươi đâu. Bọn hắn đều nói không nhìn đủ, còn nghĩ để ta phát hơn mấy đầu thôi đâu. Bạch Cẩn nghe được đi ra, Tống Ninh còn nghĩ nhiều chụp một chút, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chủ động nói đến, kia chủ nhân sẽ thấy chụp một chút. Bạch Cẩn cũng nghĩ chủ nhân nhiều bồi nhân gia chơi một chút. Tống Ninh cũng không có ngoạn SM kinh nghiệm, cùng Triệu Di cũng đều là thiển thường triết chỉ, ngược lại xem qua một chút người khác video, có thể thử bắt chước một chút. Vuốt ve Bạch Cẩn đầu nói. Vậy chúng ta đi dạy dỗ Thất Ngoạn một chút hảo ngoạn cho hắn nhóm nhìn. Bạch Cẩn ánh mắt sáng ngời, Tống Ninh nói đúng là nàng muốn nhất, tuy rằng vừa rồi vô cùng kích thích tình yêu làm thân thể thập phần mãn chân, có thể tinh thần thượng luôn cảm thấy khuyết thiếu chút gì. Nàng hoảng bận rộn theo Tống Ninh bên người bò lên, tìm được phía trước hệ tại vòng cổ phía trên dây da, dùng miệng hàm bò lại Tống Ninh bên người. Tống Ninh tiếp nhận Bạch Cẩn đưa cho hắn dây da, nữ hài ngẩng đầu lên lộ ra trên cổ vòng cổ. Dùng mong chờ ánh mắt nhìn hắn. Tống Ninh đầu tiên là kéo kéo Bạch Cẩn trên người bị xé nát váy ngủ, mỏng manh vải dệt không chịu nổi thừa nhận vỡ thành mấy khối rơi ở trên giường. Nhìn trần trụi mạn diệu thân thể quỳ tại bên người. Tống Ninh lại cũng không cách nào nhẫn nại, đem roi da một đầu khóa chụp cùng cục một tiếng kết nối tại vòng cổ phía trên. Chúng ta đi. Tống Ninh kêu một tiếng, khiêng dắt tay bên trong dây da, xoay người xuống giường, kéo lấy Bạch Cẩn hướng đến cầu thang đi. Bạch Cẩn ngoan ngoãn bò phía dưới giường, hai tay hai chân quỳ trên đất, bò so với Tống Ninh còn mau, thật giống như là một đầu khẩn cấp không chờ được muốn chủ nhân theo nàng ngoạn cẩu cẩu. Bạch Cẩn xoay mông vui tại Tống Ninh phía trước. Còn không ngừng quay đầu nhìn, tuy rằng trên miệng chưa nói, có thể trên mặt biểu cảm tất cả đều là khẩn cấp không chờ được thúc giục. Nàng mông uốn éo, kẹp ở trung gian phấn nộn ép ép còn lưu màu trắng chất lỏng. Tống Ninh kéo kéo dây thừng. Tại Bạch Cẩn quay đầu chớp mắt dùng tay cơ ghi chép xuống này dâm đãng một cái chớp mắt. Nàng nhìn thấy chủ nhân thẳng tắp đại dương vật, nhịn không được lại bò lại đến, hai tay ôm lấy Tống Ninh đùi, mở ra tiểu miệng ngậm chặt dương vật bắt đầu ăn. Hút hút vài hơi, phun sau khi ra ngoài lại dùng đầu lưỡi theo âm nang liếm đến quy đầu, liếm vài lần sau xoay người lần nữa hướng cầu thang thượng dạy dỗ Thất bò qua đi. Tống Ninh dùng tay cơ ghi chép xuống những cái này mỹ diệu chớp mắt. Trung rẩy dương vật nước miếng theo lấy đạp lên cầu thang bậc thang. Dạy dỗ trong phòng mặt cùng lần thứ nhất đến không có gì thay đổi, chính là tại trung tâm nhiều hơn một thanh màu đen làm bằng chất liệu da sofa ghế, Tống Ninh dắt Bạch Cẩn đi tới ngồi ở sofa ghế phía trên. Bạch Cẩn ngoan ngoãn leo đến Tống Ninh hai chân ở giữa, dùng miệng nhỏ lấy lòng khởi chủ nhân dương vật. Tống Ninh mở ra điện thoại mở ra thôi đặt Spacer trực tiếp. Trên màn hình điện thoại xuất hiện Bạch Cẩn ôm lấy dương vật liếm láp mút hút bộ dáng khả ái. Hẳn là muốn làm cái điện thoại cái giá mới đúng, ngọn đèn cảm giác cũng không thái hành. Lòng hắn cân nhắc, tại Thất Giác, dù Tiêu Tiêu, chỗ đó đã biết chuyên nghiệp thiết bị sau đó, Tống Ninh ánh mắt cũng chuyên nghiệp rất nhiều. Chương 146. Bốc lửa Spacer phòng livestream hiện tại thời gian vẫn chưa tới 8 giờ tối, đúng là thôi đặt sinh động nhân số rất nhanh dâng lên thời gian đoạn. Tống Ninh vừa phát sóng không mấy phút, phòng livestream online nhân số liền phá bách, hơn nữa còn tại rất nhanh phía trên phòng. Bạn trên mạng một, mẹ kiếp. Thôi chủ trực tiếp rồi. Thật đáng yêu muội tử. Bạn trên mạng 2, là hôm nay thôi văn ảnh chụp nữ hài tử sao. Bạn trên mạng 3, thật hâm mộ thôi chủ. Quả nhiên điểu đại nhân chịu tội a. Bạn trên mạng 4. Các ngươi phát hiện chưa, vừa nhắm mắt tình. Liền nghĩ không ra nữ hài tử bộ dáng, là chỉ có ta sao? Bạn trên mạng 5, nghĩ không ra, một bạn trên mạng 6, nghĩ không ra, một con thỏ nhỏ cơ, ca ca. Ca ca. Mở cho ta mạch. Bạn trên mạng 7, mẹ kiếp, con thỏ nhỏ cơ. Nàng cũng là thôi chủ fan. Bạn trên mạng 8, cặp gấp thang lưu minh. Bạn trên mạng 9, này không gian muốn phát hỏa, chuyển tốt băng ghế đứng vào vị trí. Khán giả đạn mạc tin tức bay nhanh lăn lộn. Trừ bỏ bạn gái Triệu Di, hắn còn chứng kiến con thỏ nhỏ cơ, chất lỏng tương, ánh trăng tô đợi vài cái tương đối quen thuộc nữ thôi chủ tìm hắn muốn mạch. Thôi đặt Spacer phòng livestream, fan trừ bỏ phát đạn mạc trao đổi, thôi chủ còn có khả năng cấp chỉ định người xem mở mạch. Hoặc là video kết nối. Tống Ninh cấp Triệu Di còn có mấy cái nữ thôi chủ mở mạch, lập tức liền có người lên tiếng, Tiểu Y. Ngươi cũng quá không có suy nghĩ a. Chúng ta vẫn là hảo tỷ muội sao? Tống Ninh vừa nhìn, lên tiếng đúng là thứ nhất muốn cướp mạch con thỏ nhỏ cơ. Cái này con thỏ nhỏ cơ cùng Triệu Di giống nhau, thường xuyên tại thôi đặt thượng phát một chút đại chừng mực ảnh chụp cùng video, chẳng qua không có bạn trai, chỉ có thể ngày ngày thủ dâm, phát thôi đặt, muốn nam nhân, có thể nam fan thông đồng nàng. nàng lại không chú ý. Triệu Di cũng mở ra microphone đáp lại, thì sao, Thỏ Thỏ? Chúng ta đương nhiên là hảo tỷ muội á. Con thỏ nhỏ cơ còn chưa lên tiếng, ánh trăng tô liền mở mạch, y muội muội, Thỏ Thỏ là tham nhà ngươi lão công. Ánh trăng tô đồng dạng là thường xuyên tại Thôi Đặc Thượng phát một chút đại chừng mực ảnh chụp cùng video, cùng con thỏ nhỏ cơ không giống với chính là, hình của nàng cùng video bên trong có nam nhân, mỗi lần đều không giống với nam nhân. Ánh trăng tỷ tỷ, ngươi đừng chỉ nói thỏ thỏ, chẳng lẽ ngươi không tham sao? Lần này lên tiếng chính là chất lỏng tương, chất lỏng cùng vài người không giống với, nàng nhưng thật ra là cái phúc lợi cơ, tại Thôi Đặc Thượng điểm bán hàng, sao liên quan. Già trẻ giai nghi phúc lợi kiếm tiền, ngẫu nhiên sẽ cùng đại gia nhiều tiền tuyến hạ lẫn nhau động một cái, bất quá cũng không nhiều. Các nữ nhân nói chuyện phiếm Tống Ninh chen miệng vào không lọt, khá có một loại thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương cảm giác. Mấy cái này nữ thôi chủ hòa Triệu Di nhận thức rất lâu rồi, trước kia chưa từng có giống hôm nay như vậy, đối với Tống Ninh có rõ ràng như thế hứng thú. Tống Ninh minh bạch, một mặt là gần nhất chính mình đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi thay đổi. Bất kể là cường tráng dáng người vẫn là dương vật nhỏ, có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử, một mặt khác là các nàng hôm nay nhìn đến Tống Ninh cùng Triệu Di bên ngoài nữ nhân có thân mật quan hệ, hơn nữa Triệu Di hình như cũng ngầm cho phép. Vì thế các nàng trong lòng không khỏi có chút ý kiến. Ngay tại mấy người tán gẫu ngày, Spacer phòng livestream nhân số đã đột phá 1.000 người, hơn nữa nhân số phòng càng lúc càng nhanh. Tiếu Tiếu, Dù Tiêu Tiêu, mở cho ta mạch. Dù Tiêu Tiêu trực tiếp dùng uy chát cấp Tống Ninh phát ra tin tức. Có khả năng là phòng livestream đạn mạc cà quá nhanh, Tống Ninh không thấy được nàng phát tin tức. Spacer không gian còn lại một cái cuối cùng mở mạch vị trí. Nếu Dù Tiêu Tiêu đến đây liền cho nàng. Khi, ta là thất giác, mấy ngày hôm trước ta cùng Ninh ca ca hợp phách tả thực. Đã phát tại của ta thôi đặt trang chính thượng nếu như muốn nhìn càng nhiều lời nói, liền đại gia ủng hộ nhiều hơn Ninh ca ca, bộ dạng này nàng hắn mới nguyện ý cùng thất giác tiếp tục chụp càng nhiều tả thực nha. Thất giác, Dù Tiêu Tiêu. Phát ngôn trực tiếp dẫn bạo phòng livestream nhiệt độ, đạn mạc giống như thác nước, cơ hồ che cản hơn nửa trực tiếp màn hình. Mà phòng livestream nhân số dâng lên tốc độ cũng đột nhiên tăng lên. Thất giác một người phan lượng so Tống Ninh, Triệu Di cùng khác ba cái thôi chủ thêm lên còn nhiều hơn. Nhất định là nàng đổi mới thôi đặc vì Tống Ninh đưa tới đại phê phan tiến vào phòng livestream. Bạch Cẩn trừng mắt như nước trong veo đôi mắt nhìn Tống Ninh, nàng cũng không dùng tay, chỉ trông vào há miệng ba, nuốt, liếm, thổi, trượt, hút, nhìn phòng livestream bên trong vô số phan gọi thẳng bắn nổ. Nếu như chỉ bá cái này, thời gian lâu dài hình như cũng không có ý gì, Tống Ninh nhìn quanh một vòng, nói đến, chúng ta thêm chút tiểu đạo cụ. Triệu Di cùng vài cái thôi chủ lúc này cũng an tĩnh xuống đến, Bạch Cẩn lúc còn nhỏ sau này nhường lối. Quỳ ngồi chờ chủ nhân chọn đạo cụ. Tống Ninh cầm lấy điện thoại, màn ảnh nhắm ngay rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng đạo cụ, màn ảnh lung lay mấy cái, những người ái mộ nhìn ứng phó không nổi. Tống Ninh cố ý tránh ra màn ảnh cầm giống nhau đạo cụ. Phòng livestream những người ái mộ chỉ nghe được vài tiếng thở gấp, đợi Bạch Cẩn lại một lần nữa xuất hiện tại màn ảnh bên trong, Tống Ninh đã ngồi trở lại sofa ghế. Bạch Cẩn nhìn không ra có thay đổi gì, chính là hai má đỏ bừng. Trăng nanh nhẹ cắn môi, ánh mắt mê ly nhìn Tống Ninh, âm thanh trêu chọc người kêu gọi, chủ nhân. Tống Ninh dắt dây da vừa dùng lực, kéo lấy một đầu khác vòng cổ mang theo Bạch Cẩn nửa người trên nhào tới trước một cái, nhào vào Tống Ninh dưới hông, trắng hồng khuôn mặt nhi dán tại lại thô lại cứng dương vật phía trên. Tiếp tục liếm. Chương 147, xấu hổ Bạch Cẩn màn ảnh nhắm ngay dương vật mặt sau Bạch Cẩn, nàng ngoan ngoãn mở ra miệng nhỏ, phun ra đầu lưỡi liếm láp lửa nóng dương vật, vẫn là nuốt, liếm, thổi, trượt, hút, cùng vừa rồi động tác giống nhau như đúc, chính là Bạch Cẩn biểu cảm nhìn qua càng thêm say mê. Si mê cùng dâm đảng. Hừ bú. A chật chật. Nữ hài thỉnh thoảng lại phát ra khó có thể ức chế thở gấp, hình như đang tại chịu đựng cái gì. Tống Ninh đem màn ảnh kéo xa, Bạch Cẩn trần trụi thân thể yêu kiều xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Nhếch lên mông trắng không tự nhiên vặn vẹo. Ngoạn thôi đặt đều cơ bản đều là tài xế lâu năm, rất nhanh liền có người nhìn ra manh mối. Bạn trên mạng một, ta cá là ngủ mau tiền. Mùi tử phía dưới không thích hợp. Bạn trên mạng 2. nhất định là vừa rồi màn ảnh ngoại chuyện gì xảy ra. Bạn trên mạng ba, rõ ràng, vừa rồi cầm lấy tiểu đạo cụ nhất định là trứng trung linh tinh. Tống Ninh cũng không thừa nước đục thả câu, tay kia thì xuất hiện tại màn ảnh bên trong. Cầm lấy một cái màu đen điều khiển từ xa thượng có một cái toàn nữ, còn có một cái hô hấp đèn, dùng cũng không nhanh tiết tấu sáng tối luân phiên. Ngón tay kích thích toàn nữ, hô hấp đèn lập lòe tần suất chậm rãi thay đổi mau. Một bên Bạch Cẩn thở gấp cũng theo đó gấp gáp, thân thể liên tục không ngừng phát run, nguyên vốn cũng không an mông vặn vẹo càng thêm lợi hại. Không muốn. Chủ nhân ân hừ hừ hừ. Không được. Bạch Cẩn rên rỉ. Tại điều khiển từ xa phía trên hô hấp đèn biến thành bình thường lượng sau đạt được đến kích liệt nhất trình độ, miệng không khống chế được mở ra, lè lưỡi, trong suốt nước miếng thuận theo đầu lưỡi cùng khóe miệng chảy ra, giống như thần trí đã hỗn loạn. Tống Ninh bắt tay điều khiển từ xa hướng đến tuyển ra quăng đi qua, Bạch Cẩn tầm mắt tùy theo nhi động, đầu vừa muốn xoay qua chỗ khác, đã bị một bàn tay đè lại. Ngoan ngoan ăn dương vật. Tống Ninh ấn Bạch Cẩn đầu, hung hăng hướng đến dương vật ép. Nữ hài không dám chống lại chủ nhân, há mồm ra rên rỉ tiếp nhận rồi miệng bị nhét đầy sự thật, tuyết trắng thân thể bắt đầu run rẩy, tròn trịa mông cong lung tung vặn vẹo. A a a, Bạch Cẩn phát ra tiếng rên rỉ nghe không ra một chút thống khổ. Sẽ chỉ làm nhân đối với nàng đang tại thừa nhận vui thích miên man bất định, mê ly ánh mắt hình như chính nhìn phòng livestream mỗi một người, không biết bao nhiêu nhân tại khoảnh khắc này hoảng hốt dùng tay giấy thanh lý hạ thân đống hỗn độn. Tầng mồ hôi miệng theo Bạch Cẩn trán thấm ra, con mắt chậm rãi thượng lật, tròng trắng mắt càng ngày càng nhiều, miệng tiếng khí nhi thiếu, hết giận nhi nhiều, liền tiếng rên rỉ cũng không phát ra được. Suy, một tiếng theo Bạch Cẩn hạ thân phát ra. Thân thể của nàng cũng chớp mắt trở nên cứng ngắc, Tống Ninh liền vội vàng buông ra đầu của nàng, hơn nữa đẩy ra, làm cho dương vật của mình theo bên trong miệng của hắn rút ra. Uống hà. Uống hà. Bạch Cẩn đầu ngồi phịch ở Tống Ninh đùi phía trên. Miệng mở ra thở gấp hỗn hển, một vũng lớn nước miếng chảy ra, lạch cạch. Một tiếng rơi tại sàn phía trên. Tống Ninh đợi nàng xuyển quân khí, mệnh lệnh đến, xoay qua chỗ khác, đem mông quyệt ta nhìn nhìn. Bạch Cẩn trên mặt biểu cảm quẩn bách cực kỳ. Nàng ảo tưởng quá vô số lần bị chủ nhân trêu đùa, lại chưa từng nghĩ tới cấp bạn trên mạng trực tiếp, hai má. Vành tai cùng cổ bởi vì nhồi máu nhan sắc hồng phấn, không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là bởi vì cao trào. Trong lòng tuy rằng rối rắm, nhưng không có mảy may do dự tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, hai tay chống lấy quỳ trên đất, một chút chuyển động thân khu, cho đến quay lưng Tống Ninh, nàng mới chậm rãi cúi xuống phía trên nửa người đem mật mông quyệt. Khép lại hai chân gắt gao kẹp lấy hai bên ướt sũng môi mật. Bẹn đùi thượng cũng treo đầy trong suốt bọt nước. Hai bên môi mật ở giữa còn kẹp lấy một cái màu đen cái đuôi nhỏ, chính liên tục không ngừng cao tầng rung rẩy, phát ra bé không thể nghe chấn động tiếng. Tống Ninh nhéo màu đen cái đuôi nhỏ chậm rãi ra bên ngoài túm. Màn ảnh cũng nhắm ngay gần sát vỗ lấy cận cảnh, phòng livestream người xem thậm chí có thể nhìn đến Bạch Cẩn da dẻ trơn bóng cùng tinh tế, thậm chí cảm giác được một cổ tràn ngập ra màn hình hơi nước. Thầm thì một tiếng, màu đen tiểu đạo cụ cuối cùng bị Tống Ninh nhéo đi ra. Phát ra ong ong ong, chấn động tiếng. Giống như là bởi vì mất đi ngăn chặn, các cao khép kín khe thịt bên trong trào ra đến một cổ trắng bóng dịch nhờn. Tống Ninh đem trứng trung đặt ở Bạch Cẩn nhếch lên mông, dùng tay giấy trám một chút kia treo tại khe thịt phía trên màu trắng dịch nhờn. Sau đó chậm rãi rớt ra, kéo ra nhất cây ống dài kéo. Đây cũng quá dính đi à nha. Cảm giác có thể làm nhựa cao su dùng, không biết có khả năng hay không đem huyệt dâm dính lên. Giúp nàng đẩy ra tốt lắm. Hắn nói liền dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa hai ngón tay kéo mở hai bên môi mật. Lộ ra bên trong hồng nhạt nộn huyệt, phía trên tất cả đều là màu trắng sền sệt dính dính cháo. Tống Ninh dùng ngón áp út thay thế ngón giữa, sau đó dùng ngón giữa sờ sờ màu trắng dịch nhờn, cuối cùng lộ ra một cái lớn chừng hạt đậu màu đen miệng hang. Cho mọi người nhìn nhìn cái này chút đại nộn huyệt, cắm vào đến không tốn sức chút nào, lại thủy lại nhanh, ha ha ha ha. Đừng thấy thèm, các ngươi không cơ hội. Làm phòng livestream những người ái mộ qua xem qua nghiện, Tống Ninh liền buông ra chống lấy hai bên môi mật ngón tay. Bàn tay phủ tại tròn trịa mông qua lại vuốt phẳng. Trừ bỏ nộn huyệt, đại gia cũng có thể đánh giá một chút này đóa mềm mại xử nữ cúc. Theo ta được biết, nơi này chỉ dùng đạo cụ khai phá quá, còn không có bị dương vật chơi qua. Các ngươi nghĩ không nghĩ nhìn. Chương 148, video kết nối, ha ha ha, nhiều người như vậy muốn nhìn trực tiếp bạo cúc sao? Các ngươi biến thái để ta cảm giác không hợp nhau. Bạo cúc bóc tem không phải là sự tình. Nhưng là ta cảm thấy như vậy trân quý cơ hội. Phải có càng nhiều fan vây xem. Hôm nay phòng livestream bằng hữu có hơn 1 vạn rồi, ta thực sự là vô cùng hài lòng, cho nên hôm nay cho mọi người hứa hẹn. Đợi phòng livestream có 10 vạn fan thời điểm trực tiếp bạo cúc cho mọi người nhìn. Hy vọng đại gia có thể chi trì, ta nghĩ, ngày nào đó đến không có khả năng rất xa. Hôm nay trực tiếp kỳ thật rất vội vàng, không có gì cả chuẩn bị lại bắt đầu. Lần này sau khi kết thúc, ta chuẩn bị mua tốt điểm điện thoại cái giá. Còn có bổ quang đèn cùng không khí đèn. Lại cho mọi người toàn bộ sống, xem ta như thế nào đem cái này trứng trung bỏ vào trở về. Tống Ninh lại lần nữa cầm lấy trứng trung, dán tại bạch cẩn mông, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới dọc theo nhếch lên bờ mông đường cong chậm rãi hoạt động. Ân a, bạch cẩn nhịn không được uyển chuyển phóng túng kêu một tiếng, nguyên lai điên cuồng chấn động trứng trung. Ở tại vừa rồi đã nói thánh khiết lỗ nhị thượng dừng lại một lát. Cạch kỹ, trứng trung chấn động tiếng bỗng dưng biến mất. Trứng trung có một lần chỉ còn lại có cái đuôi nhỏ, bạch cẩn mông nhịn không được kịch liệt vặn vẹo, làm spacer phòng livestream khán giả thấy không rõ trứng trung vào thế nào cái huyệt động. Đừng nhúc nhích. Tống Ninh quát khẽ một tiếng, dùng tay đè chặt con gái mông. Những người ái mộ này mới nhìn rõ liên tục không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ nhị vẫn đang hoàn hảo như lúc ban đầu, bị trứng trung cắm vào vẫn là ướt sũng huyệt dâm. Bạch Cẩn quay đầu, nhìn Tống Ninh rên rỉ đến, e hèm hừ chủ nhân khổ sở rất khổ sở anh. Tống Ninh nâng tay lên, ba. Một cái tát vỗ vào co giãn 10 chân mông cong phía trên, đánh Bạch Cẩn thần sắc nhộn nhạo, cắn môi ai oán nhìn hắn, Tống Ninh mệnh lệnh đến, leo đi qua. Đem điều khiển từ xa nhặt về. Phía trước hắn cố ý đem điều khiển từ xa ném xa xa. Vì làm Bạch Cẩn xoay mông bò qua đi nhặt về. Con gái ánh mắt trung đậm đặc xấu hổ, nhưng là bị Tống Ninh chi phối, trêu đùa làm nội tâm của nàng vô cùng mãn chân, cố nhịn hạ thân liên tục không ngừng truyền đến cảm giác tê dại. Hai tay chống đỡ ở trên mặt đất, vểnh mông bò qua. Bạn trên mạng 1, quá dâm đảng. Ta lại hành. Bạn trên mạng 2, giấy đều nhanh dùng hết rồi, quá có thể a cũng. Bạn trên mạng 3, uống nhanh bình gia cun, dinh dưỡng theo không kịp ta. Bạn trên mạng 4, ta hiền giả rồi, hết thảy đều đần độn vô vị. Bạn trên mạng 5, ta đều hiền giả nhiều lần, mã đức, hiện tại lại cứng rắn. Bạn trên mạng 6, không có. Một giọt cũng không có. Bạn trên mạng 7, rất muốn làm bạn gái nhìn. Ô ô ô, Đào Đào, Ninh ca ca, ta cũng nghĩ bị như vậy ngoạn. Tống Ninh Lực nhìn spacer phòng livestream đạn mạc, trong chốc lát Bạch Cẩn liền dùng miệng ngậm điều khiển từ xa bò trở về. Tiếp nhận điều khiển từ xa quang ngừng trứng trung. Sau đó làm nàng lại lần nữa xoay người nhếch lên mông, lấy ra đã đình chỉ chấn động trứng trung, hướng về điện thoại nói đến, bi sắc nhóm hôm nay hẳn là đều nhìn quá ẩn a. Hôm nay trực tiếp không sai biệt lắm cũng nên đã xong. Cho mọi người cuối cùng biểu diễn một cái bốc lửa từ phía sau tiến vào, dù sao nhẫn lâu như vậy ta cũng rất vất vả. T. Đại gia còn nhớ rõ vừa rồi cái kia lớn chừng hạt đậu miệng hang sao. Các ngươi nhìn, thế nhưng có thể tắc hạ như vậy thô dương vật. Tiểu lẳng lơ nhanh một, T. Thoải mái. Đã đội lên hoa tâm rồi, còn có dài như vậy một đoạn, đại gia nói ta muốn hay không toàn bộ cắm đi vào. Màn ảnh có chút hoảng. Không có biện pháp, chờ ta mua điện thoại cái giá thì tốt. DCM. Giống như miệng nhỏ, luôn luôn tại hút. Thật dương vật thoải mái. Nhìn này mông, chính mình liên tục không ngừng sau này đỉnh, tao kính nhi đi lên. Đại gia nhìn, phía trên tất cả đều là sữa trắng. DCM. Ai mẹ nó nói nàng là thời kỳ rụng trứng. Đừng con mẹ nó làm ta sợ. Như thế nào lại phun nước? Đây cũng quá không kiên nhẫn điệp bá. Tống Ninh một bên quất cắm Bạch Cẩn huyệt dâm, một bên đáp lại spacer phòng livestream phan đạn mạc, nửa ngày không mở mạch ánh trăng tô đột nhiên mở ra microphone. Bên người nam nhân đột nhiên không thơm rồi, tiểu Ninh, ngươi muốn chịu trách nhiệm. nàng âm thanh nghe vào thập phần bất đắc dĩ, không biết nàng bên kia chuyện gì xảy ra. Nam nhân. Có thể có. Tiểu đồ chơi. Hương. Nếu như. Nếu như mà có, vậy cũng. Chỉ có thể. Chỉ có thể là Ninh. Ninh ca ca, đáp lại ánh trăng tô chính là con thỏ nhỏ cơ, nàng âm thanh pha thở gấp, nghe vào như là tại nhẫn nại cái gì. Lúc này chất lỏng tương không chỉ có mở mạch, còn gửi đi đến video kết nối xin, Ninh ca ca chất lỏng muốn cùng ngươi video kết nối, chất lỏng cũng có thật nhiều thủy, cũng nghĩ làm ca ca nhìn. Tống Ninh không còn kịp suy tư nữa. Ngón tay tại màn hình bắn ra nhắc nhở phía trên một điểm. Trên màn hình hình ảnh một phân thành hai, sau đó 90 độ xoay tròn một chút. Điện thoại ngang qua đến lại nhìn, bên trái hình ảnh là một cây dương vật quất cắm toàn là nước thiếu nữ mật huyệt. Bên phải hình ảnh là một cái tách ra hai chân ngồi ở trên đất nữ hài. Nữ hài đúng là chất lỏng tương, nàng mang khẩu trang, mặc lấy gợi cảm đồ lót sexy cùng màu đen giày cao gót, hai chân ở giữa tư mật hoa viên bị đồ lót sexy váy che khuất. Không biết ẩn tàng rồi cái gì cảnh đẹp. Chương 149, chất lỏng tương ca ca, chất lỏng cho ngươi nhìn dưới quần mặt đông đông, video liên tiếp nhận nữ hài trắc hai mắt sáng rỡ, thật dài lông mi phía trên hạ vụt sáng. Nàng hai tay nắm váy viền dưới, chậm rãi hướng phía trên xốc lên đến, lộ ra hai chân ở giữa phấn nộn âm hộ. Theo váy phía dưới lộ ra mặt đất phía trên xử một cây trong suốt cao su dương vật, để bưng có một cái giác hút. Vững vàng cố định tại trên mặt đất, đỉnh cắm ở chất lỏng tương nộn huyệt bên trong, không biết cắm đi vào có bao nhiêu. Ninh ca ca, chất lỏng muốn đem vật này làm như là ca ca cắm vào. Nữ hài nũng nịu âm thanh làm người ta xương cốt đều tô rồi. Nàng cầm điện thoại đặt ở cao su dương vật phía trước, từ dưới hướng lên màn ảnh góc độ làm nhìn đến mức này cảnh đẹp người cảm thấy ngạt thở. Muốn dùng ca ca đại côn thịt quất cắm rồi. Chất lỏng tương nhìn xuống màn ảnh. Hai tay vén váy làm xuân quang chiếm cứ màn hình mảng lớn diện tích, thân thể giống ngồi cưỡi vị nữ nài ngựa giống nhau lên xuống nhấp nhô, dùng phấn nộn bạch hổ nộn huyệt nuốt ăn trong suốt cao su dương vật. Như thế làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Phòng livestream đạn mạc lại quỷ dị an tĩnh xuống đến, đại gia dường như cũng tại hết sức chăm chú thưởng thức, hoặc là bởi vì hai tay đều tại bận bịu làm không thể nói cho người khác sự tình. Mới đổi lấy Stacer phòng livestream gần 2 vạn người xem những người ái mộ tập thể an tĩnh. Phốc, một cổ hơi nước đột nhiên theo chất lỏng tương mật huyệt bên trong phun đi ra, màn ảnh thượng tất cả đều là trong suốt vệt nước, thế cho nên màn hình hình ảnh thượng nhiều từng mảnh một mơ hồ hư ảnh. Ninh ca ca ta cũng phun thật nhiều thủy. Bạn trên mạng một, ai, mẹ kiếp, thật sự không chống nổi, bắn nổ rồi. Thứ nhất. Bạn trên mạng hai. Huynh đệ ngươi này không được a. Ta cho rằng ta liền đỉnh hư được rồi, không nghĩ tới ngươi so với ta còn hư. Thứ hai. Bạn trên mạng ba. May mắn. Ta không phải là nhanh nhất. Đệ tam. Bạn trên mạng bốn, thứ bốn. Bạn gái trên mạng một, nhân gia cũng phun nước. Bạn gái trên mạng hai, phun nước một. Đạn mạc một chớp mắt bốc lửa. Nam bạn bè trên mạng thổi phồng chính mình kéo dài. Kinh bỉ tại trước mặt mình người, bạn gái trên mạng nhóm là phía sau tiếp trước công bố mình là một thủy hoa, sao bạch cẩn cùng chất lỏng tương phun có bao nhiêu lại sớm. Tống Ninh không tiếp tục cùng phòng livestream tiến hành tương tác. Hắn một tay cầm lấy điện thoại trực tiếp, một tay ấn bạch cẩn mông quất cắm, điện thoại rõ ràng ghi lại phía dưới thân thể va chạm âm thanh, cùng nam nữ trầm trọng tiếng thở gấp. Không biết dùng bao lâu, khoái cảm cuối cùng tích góp từng tí một đến điểm giới hạn. Tống Ninh dương vật hung hăng chọi vào hoa tâm, phun ra từng cổ nóng cháy tinh dịch. Bạch Cẩn thừa nhận rồi vượt qua cực hạn khoái cảm, thân thể theo kịch liệt giật mà quái dị vặn vẹo, tiểu huyệt chí thịt cũng không ngừng co giật, co lại. Như là tại chen ép Tống Ninh mỗi một tích tinh hoa. Nếu không là còn tại trực tiếp, Tống Ninh căn bản cũng không muốn rời đi khối này làm nam nhân tiêu hồn thực cốt thân thể yêu kiều. Chân tại Bạch Cẩn bên trong thân thể dừng lại 5 phút phút. Tống Ninh mới triệt thoái phía sau thân thể, rút ra hơi có mềm nhũng lại như củ hùng tráng dương vật. Bạch Cẩn mông bởi vì hung ác quất cắm, bị va chạm màu đỏ bừng, hai bên môi mật thượng tất cả đều là thao đi ra sữa trắng, khe thịt cắt gao khép kín, không có chảy ra càng nhiều đồ vật. Hôm nay trực tiếp liền tới đây, Cảm ơn đại gia quan sát. Tái kiến. Tống Ninh tắt đi Spacer phòng livestream, trở lại trang chính nhìn người ái mộ của mình, số lượng đã tăng vọt tới 5 vạn, lật gần gấp đôi, tin riêng càng là có không ít nữ thôi chủ phát đến tin tức. Bao gồm chất lỏng tương. Ánh trăng tô cùng con thỏ nhỏ cơ vân vân, mười mấy cái fan 10 vạn tuyệt nổi danh nữ thôi chủ, trước kia chính là tại thôi đặc thượng tán gẫu qua vài câu, không có tại trong hiện thực đã gặp mặt, cũng chưa từng thêm uy chát, hiện tại cũng phát tới uy chát mã hai chiều. Tỏ vẻ muốn tuyến hạ gặp mặt, tiến thêm một bước trao đổi một chút. Tống Ninh buông tay cơ, tạm thời không chú ý những cái này ham muốn hắn dương vật nữ nhân, ôm lên vẫn đang vểnh mông nằm bò trên đất Bạch Cẩn, ôm tại trong lòng vuốt ve nàng đánh run rẩy thân thể. Chủ nhân, Bạch Cẩn rút vào Tống Ninh trong lòng, sinh lý cùng tâm lý cũng không có so mãn chân. Sau cao trào nàng trừ bỏ triều phun, thân thể các bộ vị cũng ra rất nhiều mồ hôi, mang đi đại lượng nhiệt độ cơ thể, làm nàng cảm thấy có chút lạnh. Tống Ninh ấm áp ôm ấp, làm nàng có một loại da giống nhau an tâm lòng trung thành. Tại nàng sau lưng thượng vuốt ve bàn tay, làm con gái thoải mái vặn vẹo uốn éo mông, giống một cái cao hứng vẫy đuôi cẩu cẩu, trong lòng càng thêm xác nhận chính mình tìm đến một cái làm nàng cảm giác an toàn tràn đầy tốt chủ nhân. Tống Ninh nhìn nhu thuận nghe lời Bạch Cẩn, nhịn không được lại thân một ngụm, hỏi, có muốn biết hay không hai ngày này ta đi nơi nào? Bạch Cẩn hung hăng gật đầu, hai ngày này không liên lạc được Tống Ninh, trong lòng nàng lo âu khỏi phải nói có bao nhiêu lợi hại rồi. Chính là xem như chủ nhân ngoan tu cẩu, làm sao có thể hỏi đến nhiều lắm đâu này. Tống Ninh lúc này chủ động nhắc tới, nàng đương nhiên chưa từng phóng lý do. Đi, chúng ta đi bên ngoài nói. Không, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Tống Ninh không có nhận lấy Bạch Cẩn đưa qua dây da, mà là hai tay bóp chặt hai đầu khép lại đùi hướng lên ôm lên, Bạch Cẩn ngực dán tại Tống Ninh khuôn mặt, hai tay ôm cổ hắn, may mắn nàng cặp kia cũng không quá lớn vú bị đè ép, che chắn không đến Tống Ninh tầm mắt. Chương 150. Đần độn vô vị tay hướng, kia nội quỷ rốt cuộc là người nào? Bạch Cẩn mặc một thân mắt lạnh đồ mặc ở nhà, tại sofa bên trong bị Tống Ninh ôm tại trong ngực, nghe hắn giảng thuật hoàng hai ngày này gặp được, trong lòng rất là nghĩ mà sợ. Một là nghĩ mà sợ chính mình thiếu chút nữa đã bị đám kia nhân bắt đi, hai là nghĩ mà sợ Tống Ninh gặp được đủ loại nguy hiểm. Khi nàng nghe được đầu sỏ gây nên bị đem ra công lý về sau, không khỏi đối với Tống Ninh càng thêm sùng bái. Nghe được cứu đi ra con gái nhóm ở giữa thế nhưng còn có kẻ xấu nội quỷ thời điểm, không tránh được lại lo lắng trừ ác chưa hết. Tống Ninh lắc lắc đầu nói, thật đoán không ra đến, bất quá sẽ không có quan hệ, về sau sẽ không còn có nguy hiểm. Hơn nữa, bác sĩ kia là nằm vùng cảnh sát, nàng nhất định tra đến cùng. Bạch Cẩn gật gật đầu, ghé vào Tống Ninh ngực, lẩm bẩm nói đến, may mắn bị chủ nhân cứu, bằng không ta nếu như bị trảo đến chỗ đó, chỉ sợ. Chủ nhân cẩu cẩu tốt yêu ngươi, cẩu cẩu phải vĩnh viễn làm chủ nhân tu chó mẹ. Tống Ninh ôm Bạch Cẩn đáp lại đến, đương nhiên a, hiện tại thôi đặc thượng đều biết ngươi là của ta tu chó mẹ rồi, ngươi nhìn nhưng cái này. Tống Ninh mở ra thôi đặt cấp Bạch Cẩn nhìn, phía trên tất cả đều là vừa rồi nhìn trực tiếp những người ái mộ nhắn lại. Bạch Cẩn tuy rằng đỏ mặt xấu hổ đến lợi hại, nghiêm túc nhìn Tống Ninh thôi đặt nói, chủ nhân, tốt như vậy nhiều người đều nói thấy không rõ của ta mặt a. Nàng cũng không biết Tống Ninh đối với nàng kích hoạt rồi, quên đi mặt nạ, tính là Tống Ninh nói cho nàng, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng. Bạch Cẩn phía trước một mực cho rằng vừa rồi trực tiếp đều bị nhân rành mạch nhìn thấy. Trong lòng có bị hiện thực người bên cạnh nhận ra ngượng ngùng cùng lo lắng, càng có một loại bởi vì thuần phục chủ nhân mà thăng hoa ra cảm giác thỏa mãn. Tống Ninh cũng không tính giải thích, chọn thôi đặt bình luận cùng nhắn lại hồi phục. Trừ bỏ con thỏ nhỏ cơ, ánh trăng tô cùng chất lỏng tương ở ngoài, còn có mấy cái lưu lại uy chát nữ thôi chủ, mỗi một cái fan cũng không so Tống Ninh thiếu. Hắn một đám quét mã phân biệt, xin bạn tốt, nhìn bận rộn quên cả trời đất. Bạch Cẩn liền ngoan ngoãn ghé vào hắn trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi Tống Ninh lại đi nhìn xấu hổ chó mẹ thời điểm, nàng đã đánh lên nhẹ hẳn, không biết khi nào thì lại ngủ thiếp đi. Triệu Di nhìn xong bạn trai trực tiếp. Trong lòng cũng nhộn nhạo lên xuân tình, có chút hối hận mệnh lệnh Tống Ninh tại Bạch Cẩn chỗ đó qua đêm, bất quá nàng cũng không giống như kia một chút kêu gào muốn Tống Ninh thao phấn nữ thôi chủ, một đám thật giống như chưa thấy qua nam nhân tựa như. Em thử xem sờ một cái. Đã lâu không thủ dâm qua. Nàng nói thầm trong lòng, từ Tống Ninh tại tính sự phía trên phát sinh biến hóa đến nay, nàng đều không có lại thủ dâm qua. Nằm tại trên giường, tách ra hai chân, một bàn tay tìm được chỗ kín của mình. Mới phát hiện nơi đó đã nước tràn thành lũ. Tay kia thì cầm lấy điện thoại ghi chép xuống đã lâu khoảnh khắc, qua tay đã phát tài một đầu thôi văn, các ngươi đừng đang tìm ta muốn lão công uy chát rồi, ta chính mình còn chưa đủ ăn đâu. Nguyên tắc thượng vừa chụp ảnh chụp sau điểm kích gửi đi, điện thoại hướng đến bên cạnh ném một cái, dọn ra một bàn tay cách đồ ngủ nhu khởi vú sữa đến, mấy phút sau đó, Triệu Di đần độn vô vị thở dài một tiếng, nhìn trên tay ướt sũng phân bí vật. Có chút bất đắc dĩ, vẫn là lão công hương, chính mình thủ dâm căn bản không được. Đầu kia xấu hổ chó mẹ lúc này khẳng định rất sảng khoái a, nhìn nàng nước chảy cái kia bộ dạng, bạch đái như vậy dính, hẳn là thời kỳ rụng trứng rồi. Nàng phải có ăn thuốc tránh thai a. Bằng không bắn nhiều như vậy, khẳng định mang thai đó a. Quên đi. Hay là trước ban lão công ứng phó một chút thôi đặt thượng mấy cái này tiểu dâm phụ a. Triệu Di lại một lần nữa cầm lấy bị chính mình ném tại một bên điện thoại. Cà khởi thôi đặt. Thùng thùng. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến chuông cửa âm thanh, Triệu Di ngẩn người, ai sẽ đến nhà ta a, cái này thời gian. Chẳng lẽ là giao hàng đến? Không đúng, giao hàng tiểu ca là tiếng không đến hoàng cơ đại hạ. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Triệu Di đành phải xuống lầu thê, đi tới cửa một bên nhìn điện tử mắt mèo một bên lên tiếng hỏi, ai a? Còn không thấy rõ điện tử mắt mèo trên màn hình người, chợt nghe đến một cái quen thuộc âm thanh. Ngày điểm giao hàng đến, thỉnh cầm lấy một chút. Lại nhìn trên màn hình kia trương quen thuộc khuôn mặt, không phải là Tống Ninh còn có thể là ai. Triệu Di này mới nghĩ đến điểm giao hàng khi lưu phải là bạn trai phương thức liên lạc. Triệu Di không để ý tới đi nghĩ Tống Ninh đang giở trò quỷ gì, vì sao không trực tiếp tiến đến, còn giả vờ là giao hàng tiểu ca. Vui sướng mở cửa nghênh tiếp bạn trai, nhào vào trong ngực hắn thét lên, lão công lão công. Tống Ninh lại một bộ khoa trương biểu cảm. Ai? Ai? Mỹ nữ. Mỹ nữ người làm cái gì? Ta. Ta là cho ngươi đưa giao hàng đó a. Mỹ nữ. Mỹ nữ. Ngươi có thể đừng như vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Làm nhĩ lão công nhìn thấy. Ta có thể giải thích không rõ lắm. Triệu Di giơ lên gương mặt nhỏ, phong tình vạn chủng oan Tống Ninh liếc nhìn một cái, biết bạn trai diễn tinh thân trên, muốn diễn nghĩa vừa ra nữ lưu manh trêu chọc giao hàng tiểu ca kiều đoạn, vì thế phối hợp nói đến, ta lão công cùng nữ nhân khác lêu lổng đi. Buổi tối không có khả năng trở về nhân gia ở nhà một mình, rất sợ hãi rất cô đơn lạnh lẽo nha. Tống Ninh trừng hai mắt tuét miệng, biểu cảm thập phần buồn cười, mỹ nữ. Mỹ nữ. Ta là đưa giao hàng, không phải là đi ra bán. Ngươi tỉnh táo một chút a. Đừng. Ngươi đừng động ta quần a. Mỹ nữ. Mỹ nữ. Triệu Di cởi bỏ Tống Ninh quần hướng xuống cởi, trốn ở trước người hắn nắm dương vật của hắn nói, ngoan ngoan hầu hạ lão nương. A. Bẹp bằng không cho ngươi xoa bình. Bú. A. Chương 151, chương 160. Bạch Cẩn lúc tỉnh lại đã là 2 giờ sáng, nàng phát hiện chính mình ngủ tại trên giường, Tống Ninh còn tri kỷ cho nàng đắp lên thảm lông, vì chắc là chủ nhân nhắn lại giọng nói, hai ngày này ta không ở. Ngươi khẳng định cũng không có nghỉ ngơi thật tốt a. Ngủ như vậy hương, bóp ngươi khuôn mặt nhi cũng gọi bất tỉnh. Ta cùng bạn gái ngay tại 16 tầng, ngươi có thể tùy thời tới tìm chúng ta, Tiểu Di nhất định thực hoan nghênh ngươi. Cứ việc Bạch Cẩn cũng không có nói một câu. Có thể vẫn bị Tống Ninh nhìn thấu, hắn không ở hai ngày này, nữ hài nhất định là ăn ngủ không yên. Nữ hài nhiều lần lặp đi lặp lại phát lại Tống Ninh giọng nói tin tức, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười hạnh phúc, nam ni. Chủ nhân, Bạch Cẩn đắm chìm tại trong thế giới của mình, mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nàng cũng không thể không biết mỏi mệt. Trải qua một lúc lâu nhi mới lấy lại tinh thần đến, nói thầm trong lòng đến, đúng rồi. Phía trước tính toán cấp chủ nhân chuẩn bị hàng ngày đồ dùng. Kết quả đã quên, không như bây giờ liền mua a. Nhiều chuẩn bị một điểm. Cầm lấy điện thoại mua một cái rất lớn đống đồ vật, rửa mặt đồ dùng, quần lót, đồ ngủ, còn có bình thường xuyên quần áo cái gì, cơ hồ đem mua sắm xe đều chất đầy. Hồ nếu hắn tại đây qua đêm, không biết còn thiếu cái gì quên đi, nghĩ đến mua nữa a. Bạch Cẩn nhìn cũng chưa nhìn tổng giá trị liền tiền trả, nếu Tống Ninh tại nơi này, nhìn đến cho hắn mua đồ vật thế nhưng mau tốn 10 vạn đồng tiền. Chỉ sợ cầm đều phải kinh điệu. Em không quá khốn bộ dạng đâu. Đúng rồi, phía trước giống như mau ngủ thời điểm mơ mơ màng màng giống như muốn làm cái gì việc đến. Hiện tại như thế nào không nghĩ ra. Giống như là viết kịch bản linh cảm đến. Em nghĩ tới là chủ nhân, đem ta cùng chủ nhân quen biết, còn có hắn hai ngày này gặp được, ghi vào kịch bản. Quá tuyệt vời. Cuối cùng có linh cảm rồi. Chủ nhân vạn tuế. Hiện tại liền viết. Nói làm liền làm. Bạch Cẩn cầm điện thoại tùy tay nhấc ném. Đứng dậy liền đi cầm lấy máy tính, chuẩn bị thừa dịp linh cảm bị chặt chẽ bắt lấy, suốt đêm sáng tác kịch bản. Kinh thành một cái huyên náo đêm tràn, một cái nam nhân ôm một tên mặt lấy mát lạnh, trang dung diễm lệ nữ nhân. Bàn tay dán tại nữ nhân tròn trịa mông vuốt phẳng, nam nhân cạo sạch đầu phía trên có một đạo vết sẹo, nhìn qua liền không dễ chọc. Nữ nhân nhìn qua người đẹp hết thời, đối với nam nhân chấm bút làm như không thấy, dán tại trên người của nàng. Vặn vẹo đẩy đà thân thể, lấy lòng nói đến, sẹo ca, ngài đến ta điều này sao không nói trước nó một tiếng, ta tốt lưu lại tốt nhất cô nương bồi ngài. Bị kêu là sẹo ca nam nhân gắt một cái, nói đến, hai ngày này ăn thịt heo chán ăn rồi. Hôm nay nghĩ thay đổi khẩu vị, nếm thử ngươi con này gà mẹ hương vị như thế nào. Diễm sắc nữ nhân biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới nam nhân sẽ nói như vậy, ngượng ngùng cười đến, sẹo ca, ngươi đừng nói giỡn rồi, lần trước ngài nhưng làm ta ép buộc chết rồi. Ngài nói là ngài hầu hạ ta, hay là ta hầu hạ ngài nà? Sẹo ca, chúng ta này mới tới cái cô nương, ngài nếu không trước nhìn nhìn. Ngài nếu không vừa lòng, hôm nay ta nhậm chức ngài ép buộc. Đầu trọc sẹo ca ánh mắt sáng ngời. Mới đến. Là chim non sao? Nữ nhân lắc lắc đầu, không phải là chim non, bất quá thủy như nước trong veo, đỉnh nộn, vừa đến ta chỗ này, cũng không có gì khách nhân. Nếu không sẹo ca ngài chiếu cố chiếu cố. Nghe được không phải là chim non. Đầu trọc sẹo ca rõ ràng không hứng thú lắm. Ta nói ngươi đem ta đầu trọc sẹo đương cái gì? Thu đồng nát sao? Không có gì sinh ý mới an bài cho ta. Hắn càng nói giọng càng thấp chìm, rõ ràng cho thấy nổi giận rồi. Diễm sắc nữ nhân vội vàng dùng trước ngực hai luồng thịt chen ép nam nhân. Cầu xin nói, sẹo ca đừng nóng giận a, ta nào dám lừa ngài đúng không? Ngài trước nhìn liếc nhìn một cái, ngài muốn còn chưa phải vừa lòng, hôm nay ta cái khác sinh ý đều bất kể, nhậm ngài ép buộc, ngài nhìn được không? Cũng không đợi đầu trọc sẹo ca đồng ý. Nàng liền kêu, tiểu quyên nhi. Tiểu quyên chút đấy. Đến khách quý rồi, ai nhìn thấy tiểu quyên nhi rồi, mau làm nàng. Một chiếc ngừng tại bên cạnh lộ xe đánh xuống tay lái phụ cửa kính xe, hướng về trạm tại bên cạnh lộ nữ nhân dò hỏi đến. Ngươi mạnh khỏe. Xin hỏi ngài là số đuôi 9527 sao? Nữ nhân mang kính râm cùng khẩu trang, tóc ngắn áo choàng, dáng người cao gầy, mở cửa xe ngồi xuống, ô tô chậm rãi khởi động chạy. Nữ nhân lấy xuống kính râm cùng khẩu trang lộ ra hình dáng. Nếu như Tống Ninh cũng tại xe bên trong lời nói, liền kinh ngạc phát hiện nàng đúng là hư hư thực thực nằm vùng bác sĩ. Chính lái xe bất mãn nói. Ta nói ngươi như thế nào không đúng ám hiệu à? Bác sĩ, lý cũng không lý. Nói thẳng đến, bọn hắn mấy cá nhân thẩm như thế nào đây? Có cái gì không manh mối? Lái xe bất mãn hết sức, bác sĩ không phối hợp, cảm thấy không thú vị, khô quắc biết nói, trước mắt còn không có đột phá lão nhị cùng lão lục phòng tuyến tâm lý, lão tứ cùng lão ngũ đều thông báo, bất quá không có gì có giá trị manh mối. Cái kia báo cảnh sát sinh viên là tình huống gì? Còn có chạy trốn lão tam. Bác sĩ, minh bạch hắn nói, sinh viên, ngón tay chính là Tống Ninh, ánh mắt dao động, biểu cảm lại không có thay đổi gì, nói đơn giản, giống như là chọc lão nhị, bị bắt tới cắt khí quan, cho nên lão nhị mới sẽ tìm được ta đi làm giải phẫu. Nếu như không phải là muốn làm giải phẫu, chỉ sợ ta cũng tìm không thấy cái kia che giấu tại hầm trú ẩn bên trong cứ điểm. Không phải là người nam sinh kia lời nói, hành động cũng không có khả năng thuận lợi vậy. Chính là không biết là ai cấp lão tam mật báo. làm hắn chạy. Các ngươi lại trành nhất trành kia một chút được cứu đi ra thụ hại con gái, ta hoài nghi bên trong có vấn đề. Lái xe gật gật đầu, đáp ứng xuống lại không nói chuyện, trong xe mặt nhất thời rơi vào an tĩnh bên trong. Chỉ có động cơ âm thanh tùy theo chân ga lớn nhỏ liên tục không ngừng biến hóa. Hắn dùng nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn nữ nhân, bác sĩ dựa vào tại tòa ỷ bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như là đang ngủ. Tốc độ xe không thể phát hiện chậm một chút, động cơ âm thanh cũng nhỏ đi nhiều. Lái nhanh một chút, ta đuổi thời gian. Phải cứu một cái bị súc sinh mau hành hạ chết con gái. Trầm mặc bị đột nhiên bất ngờ ngôn ngữ đánh gãy, lái xe cũng dọa nhảy dựng. Hắn không nói gì, chính là động cơ nổ vang tiếng lại lớn lên. Tố Tố, ngươi còn muốn nằm vùng bao lâu, cục thực lo lắng ngươi, vụ án này. Vụ án này ta phải tra tới cùng. Bị kêu là Tố Tố, bác sĩ không chút do dự cắt đứt nam nhân lời nói. Nghe vào vô cùng kiên quyết. Tử điếm trong gian phòng một nam một nữ chính trần trụi thân thể, nam không phải là người khác, đúng là hệ hội chủ tịch sinh viên Trịnh Vũ Dương, nữ chính là Trịnh Vũ Dương tâm phúc một trong Lưu Yến. Trịnh Vũ Dương nhìn quỳ gối tại chính mình hai chân ở giữa Lưu Yến, nữ nhân chính ôm lấy nàng cặp kia viên thịt hướng đến ở giữa chen ép, thật sâu khe ngực vừa ẩn vừa hiện một cái táo đỏ lớn nhỏ quy đầu. Lưu Yến nịnh nọc nói. Chủ tịch, ngài nhìn thư thái như vậy sao? Trịnh Vũ Dương nhìn chằm chằm trắng bóng vú thịt, gương mặt hưởng thụ bộ dáng, tất cả nói, không người khác thời điểm bảo ta Vũ Dương là được. Lưu Yến nhìn hắn mê luyến chính mình tuyết trắng làn da cùng bộ ngực đầy đặn. Trong lòng là thập phần đắc ý, trên miệng lại nói đến, như vậy sao được. Ta cũng không thể giống Dương Tịnh cô gái nhỏ kia tựa như, không nhẹ không nặng. Trịnh Vũ Dương cũng không có để ý Lưu Yến đối với Dương Tịnh chỉ trích, đây đúng là hắn muốn hiệu quả. Trong lòng thập phần tự đắc, trên mặt trừ bỏ nhan sắc, khác biểu cảm mảy may không lọt, dàn xếp nói, ai, các ngươi tốt tốt hợp tác, không thể thả đại mâu thuẫn, các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người a. Lưu Yến cho rằng Trịnh Vũ Dương là đang ám chỉ nàng cái gì. Biểu cảm quyến rũ nói, chủ tịch, ta đổ thì nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ hầu hạ ngươi, đến lúc đó ngài chơi đùa của ta vú sữa, địch nàng nộn huyệt, vẫn không thể thoải mái nhanh. Trịnh Vũ Dương thấy nàng nghĩ xóa, cũng không giải thích. Nghiêm sắc mặt nói đến, kinh phí ta đều giao cho ngươi, ngươi có thể quản tốt lâu, một phần nhất chút nào cũng không thể làm lỗi. Hắn cũng không phải là để ý này mấy chục vạn tiền mặt, mà là bởi vì số tiền này có một bộ phận lớn là mộ tập đến. Là công khoản, nếu như ra bại lộ bị người phát hiện, tổn thất tiền là vấn đề nhỏ, vạn nhất bị người khác chức trách quản lý không làm, kia sắp thành một cái rửa không sạch chỗ bẩn, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tương lai tranh thủ giáo hội chủ tịch sinh viên chỗ ngồi. Yên tâm đi, chủ tịch, tiền cùng khoản khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhìn Lưu Yến lời thề son sắt cam đoan, Trịnh Vũ Dương cũng thập phần tín nhiệm nàng, dùng tay ấn tại đầu của nàng phía trên hướng xuống ép, nữ nhân lúc còn nhỏ buông ra cặp vú. Cúi đầu, há mồm, ngậm vào dương vật của hắn. Quy củ cũ, ta ra tiền vốn, ngươi làm khoản, tiền lời một người một nửa, hí. Thoải mái. Lưu Yến minh bạch, quy củ cũ tí vị như thế nào, kinh phí có Trịnh Vũ Dương tiền vốn 10 vạn. Số tiền này muốn một phần không thiếu trả lại cho hắn. Trừ bỏ kịch tổ phí dụng, tiền còn lại ngang nhau, hai người chia đều. Được đến thật sự ưu việt nữ nhân võ mồm ở giữa mút hút cũng càng ngày càng ra sức, Trịnh Vũ Dương muốn liền là hiệu quả như vậy. Cùng ngây ngô Dương Tịnh so với đến, Lưu Yến hiển nhiên càng hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân. Lưu Yến miệng trong chốc lát cảm thấy miệng có chút chua, phòng má bọn hung hăng hút hai cái quy đầu, cũng không hút ra tin đến, biết hôm nay tránh không được bị địch vận mệnh. Một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dáng nói, chủ tịch, huyệt dâm muốn đại dương vật cắm vào rồi, ta đi cầm lấy áo mưa a. Trịnh Vũ Dương lông mày nhíu một cái, có chút không vui hỏi, như thế nào? Ngươi không phải là vừa đến hoàng nghỉ lễ? Không phải là kỳ an toàn? Lưu Yến sắc mặt cứng đờ, trên mặt nụ cười cũng biến thành rất là miễn cưỡng, chủ tịch. Ta chuẩn bị siêu mỏng, sử dụng đến cùng không mang giống nhau thoải mái. Trịnh Vũ Dương không kiên nhẫn phất phất tay, Lưu Yến không dám do dự. Đứng dậy đi cầm lấy chính mình bao chuẩn bị tốt áo mưa. Hừ! Nếu không là Dương Tịnh tháng sau kinh rồi, đêm nay ta còn thật không nhất định dùng được ngươi, nàng kia tiểu huyệt, lại nộn lại nhanh, còn tùy tiện thao, nào có ngươi phiền toái như vậy. Trịnh Vũ Dương cố ý nói lời nói này cấp Lưu Yến nghe, dù sao nàng lại không có biện pháp biết chính mình thao Dương Tịnh thời điểm có phải hay không thật không mang bộ. Đây là lợi dụng tin tức kém đến trêu chọc mâu thuẫn, hắn cốt theo bên trong mưu lợi bất chính. Lưu Yến lại mắt biết tai ngơ, cầm lấy áo mưa trở về, một lần nữa quỳ gối tại Trịnh Vũ Dương hai chân ở giữa, xé mở áo mưa đóng gói, lấy ra đến chứa tại miệng bên trong, chuẩn bị dùng miệng cấp nam nhân đeo lên áo mưa. Một gian trang sức xa hoa gian phòng, giữa phòng có một thanh ghế xoay dựa vào lưng rất cao, ngăn trở ngồi ở bên trong người, chỉ có hai bên tay vịn thượng cắt hữu một cái da dẻ tinh tế mà sạch sẽ tay, một tay bưng lấy cốc đế cao. Tay kia thì ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy nhất điếu xì gà. Tám gã tuyệt sắc con gái chia làm hai nhóm đứng ở ghế xoay hai bên, càng làm cho người khác kinh ngạc chính là trái phải vị trí tương đối ứng hai người, lại có giống nhau như đúc dung mạo. Này bác nhân dĩ nhiên là tứ đối với tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người ngạo nhân song bào thai. A, à, chật chật chật chủ nhân bú. Cung thịt ăn thật ngon, lẩm bẩm a ô ô. A, à, rất tuyệt. Lại ăn được. Bú. Chủ nhân đại cung thịt rồi. Rất thích chật chật chủ nhân. Lẩm bẩm cung thịt khen thưởng. Dâm mỹ tiếng thở gấp theo ghế xoay một khắc nghiêng truyền đến. Hình như chỗ đó còn có một cái đang tại tiếp thu khen thưởng con gái. Ghế xoay nam nhân không có chú ý con gái, hắn chính nhìn chằm chằm màn sân khấu thượng hình chiếu phim lại nhìn, hình ảnh một nam một nữ trần trụi thân thể, nam nhân bị trói tại tọa ỷ phía trên, nữ nhân cưỡi ở hắn thân thượng lúc lên lúc xuống phập phồng thân thể yêu kiều. Hình ảnh nam nhân đúng là Tống Ninh, mà cưỡi ở hắn trên người không phải là Hàn Tĩnh Văn còn có thể là ai. Nguyên lai màn sân khấu thượng truyền phát phim, dĩ nhiên là lão nhị một đám nhân bí mật cứ điểm hình ảnh theo dõi. Ghế xoay nam nhân dơ dơ kẹp lấy xì gà tay. Trên màn hình hình ảnh chớp mắt cắt, đúng là Tống Ninh ôm lấy Lý Vũ Sang thao, lão ngũ ôm lấy Hàn Tĩnh Văn thao hình ảnh. Cái tay kia mỗi lần huy động, hình ảnh đều có khả năng lập tức cắt, thẳng đến hình ảnh dừng hình ảnh tại một cái nữ nhân khuôn mặt phía trên. Nàng hình như ý thức không tỉnh táo lắm, che chắn khuôn mặt khẩu trang bị Tống Ninh hái xuống dưới. Có ý tứ. Nam nhân lần thứ nhất phát ra âm thanh, hình như đối với trong màn hình cái này nữ nhân có 10 chân hứng thú. Ngươi làm không tệ. Xoay qua chỗ khác a. Kỳ tứ đối với song bào thai tỷ muội trên mặt một mực treo mỉm cười, tại nam nhân những lời này sau biến thành kinh ngạc, cũng có nhân khống chế không nổi phóng ra ánh mắt ghen tị. Mặc dù là các nàng bên người hầu hạ nam nhân, thường xuyên có thể được đến mưa móc ban thưởng. Tuy nhiên khát vọng được đến càng nhiều. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, chuyển. Xoay qua chỗ khác. Liền bị khen cô bé kia cũng có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Trong miệng lẩm bẩm đến, chủ nhân muốn ta xoay qua chỗ khác. Nam nhân tâm tình rất tốt, nhưng hắn chưa bao giờ giải thích cái gì, chính là nhàn nhạt tân. Một tiếng. Con gái giống như tỉnh quá thần đến tựa như. Trong miệng vội vàng nói, tạ, tạ chủ nhân ân thưởng. Tạ chủ nhân ân thưởng. Tê chủ nhân. Tiến vào, bị. Cắm đầy, tốt trướng. Nam nhân nâng lên tay phải hút một hơi xì gà, ghế xoay phía trên phiêu khởi một cổ khói nhẹ. Hắn trầm mặt một lát sau nói đến, tìm được nàng, mang qua. Tám chia làm tại hai bên nữ hài đồng thời cúi đầu, ứng tiếng nói, vâng, chủ nhân. Tống Ninh lúc tỉnh lại. Triệu Di còn co rút ở trong ngực hắn đi ngủ, nhìn nhìn chính mình tinh thần phấn chấn bừng bừng đại huynh đệ. Tống Ninh lắc lắc đầu, bạn gái tối hôm qua bị hắn ép buộc không nhẹ, sớm không chịu nổi hái. Rút ra bị Triệu Di ép tại dưới đầu cánh tay, sau đó xuống giường, dương vật tại hai chân ở giữa nhất lay một cái hướng đi phòng tắm đi tắm. Một bên tắm dội, hắn một bên xem xét hệ thống tin tức. Trước mắt có được cấp độ A rút thưởng tạp 1. Cấp độ B rút thưởng tạp 11. Sử dụng cấp độ A rút thưởng tạp, theo chưa kích hoạt cấp độ A tạp bao, tương đương tiền mặt khen thưởng 50 vạn. Sử dụng cấp độ B rút thưởng tạp 11. Đạt được tiền mặt khen thưởng 5 vạn nguyên 4. Đạt được đặc thù tạp, khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, cấp độ B, 1, đã có mảnh nhỏ 7. Đạt được nhan trị tăng lên tạp, cấp độ B, 1. Đạt được khí chất tăng lên tạp, cấp độ B, 1. Đạt được dáng người tăng lên tạp, cấp độ B, 1. Đạt được đặc thù tạp, năng lực đặc thù khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, cấp độ B, 1. Đã có mảnh nhỏ 1, đạt được thuộc tính nhãn, nước mũi phao, cấp độ B. Đạt được đạo cụ. Linh niệm vòng cổ, cấp độ B. Nước mũi phao, kích hoạt thuộc tính nhãn người mỗi phùng cao trào đều có khả năng nhẫn khóc không ngưng, làm người ta thấy do liên. Linh niệm vòng cổ, có thể từ nhận chủ nữ nô hoặc chó mẹ đeo. Đeo người có thể thời khắc cảm nhận đến chủ nhân chi phối, bởi vậy giảm bớt này không thấy được chủ nhân lo âu cùng bất an. Mấy tờ tăng lên tạp có thể lưu cấp bạn gái, rút được tân đạo cụ đơn giản là vì Bạch Cẩn lượng thân làm theo yêu cầu. Thuộc tính nhãn cái nước mũi phao nhìn qua liền rất kỳ quái, không biết có ích lợi gì. Tắm rửa xong đi ra, nhìn đến Triệu Di còn đang ngủ, Tống Ninh liền dùng tay cơ điểm hai người bữa sáng giao hàng, tiếp theo liền xem xét khởi uy chắc tin tức. Tiểu Điệp, Trình Tinh Điệp, Tảo An. Hình ảnh hôm nay ăn mặc đã lâu, không biết dễ nhìn hay không. 4S điểm tiêu thụ cố vấn phát đến một tấm mặt lấy nghề nghiệp bộ đồ ảnh chụp, trên mặt trang có chút nồng, áo sơ mi trắng. Hắt váy ngắn, tất lưới cùng giày cao gót, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, nhìn qua ngự khí mười chân. Đào Đào, giọng nói, ca ca Tảo An. Giọng nói, tối hôm qua nghĩ ca ca nghỉ ngủ không được, tăng hai cái mắt đen thật to vòng, ô ô ô. Video, ca ca ngươi nhìn, đều có khóe mắt rồi. Hôm nay còn muốn đi đi học, bằng không rất muốn hiện tại liền đi tìm ca ca nha. Nữ hài Đào Đào phát video, nói là làm Tống Ninh nhìn mắt quần thâm, kỳ thật màn ảnh cũng là nhắm ngay gương bên trong thân thể yêu kiều. Trên người chỉ mặc một bộ hồng nhạt đáng yêu phong nội y, nhìn qua thanh thuần nghịch ngợm. A Nguyệt, ánh trăng tô, hình ảnh hôm hóa, buổi sáng vừa tỉnh lại cứ như vậy. Tối hôm qua mộng ngươi ép lấy ta ngoan địch một đêm, ta quyết định phi kinh thành đi trả thù ngươi. Hình ảnh, tờ thứ nhất hình ảnh là hai cây thon thon ngón ngọc, đầu ngón tay thượng treo đầy trong suốt kéo dịch nhờn. Thứ hai tấm bản đồ phiến là một tấm vé máy bay, Đông Hải phi kinh thành vé máy bay, chuyến bay 12 giờ có thể đến kinh thành. Ý của nàng lại rõ ràng bất quá. Con thỏ nhỏ cơ, ca ca chào buổi sáng. Thỏ thỏ đi học á. Chất lỏng tương, chào buổi sáng. Tối hôm qua làm vài lần. Ta tại nghĩ là đặc biệt phi một chút kinh thành, vẫn là lần đó đi kinh thành thời điểm tiện đường đi tìm ngươi đây. Quên đi, vẫn là tiện đường A, vé máy bay quá mắc. Bất quá ngươi nếu có thể mua cho ta vé máy bay, ta có thể miễn phí cho ngươi thao nga. Tiếu tiếu, dù tiêu tiêu, thất giác, Tống Ninh bạn học. Như thế nào lần trước chụp hoàng tả thực sẽ không liên lạc? Là bởi vì người ta không cho ngươi cái kia sao? Ngươi có thể thử lại lần nữa nga, nói không chừng ta liền theo đâu, quốc thời gian còn phải lại chụp một chút tả thực, lần trước chụp phản ứng đều rất tốt đâu. Tống Ninh cấp đàn phát ra một tấm vừa mới tự chụp nửa người trên lõa thể ảnh chụp, rắn chắc bát nơi cơ bụng hòa thanh tích cơ bụng phía trên còn treo vừa rồi tắm rửa lưu lại bọc nước. Trốn phía dưới còn lộ ra một đoạn nhỏ nhi màu tím hồng dương vật. Tin tức phát sau khi ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới đặc tư kéo 4S điếm nữ tiêu thụ Trình Tinh Điệp cũng nhận được tấm hình này, gấp gáp tìm được nàng nói chuyện phím giao diện. Đem hình ảnh rút lui trở về. Hu! Hẳn là còn không thấy được a. Mặc lên quần áo Tống Ninh chuẩn bị đi ra cửa cầm lấy giao hàng, thuận tiện đi trước sân khấu nhìn một chút có thể hay không lại thuê một bộ nhà trọ, đợi thang máy công phu. Liền thu được một đầu uy chắc tin tức. Tiểu Điệp! Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, vừa rồi chính mở sớm, thiếu chút nữa bị đồng nghiệp nhìn đến. Còn nghĩ vụng trộm rút về, không nghĩ tới bị ta bắt đến chứng cớ a, thối đệ đệ. Nàng một câu thối đệ đệ, làm Tống Ninh hoảng hốt ở giữa nghe được hàng tĩnh văn âm thanh. Trình Tinh Điệp tịch thu đến Tống Ninh hồi phục, rất nhanh liền lại phát đến tin tức, có phải hay không cấp nữ hài tử khác phát, kết quả phát sai rồi. Ngươi cũng không thể thả ta bồ câu a. Ta sẽ ở trong tiệm chờ ngươi. Trình Tinh Điệp lại đợi trong chốc lát, vẫn là không có đợi cho Tống Ninh hồi phục, tâm lý không khỏi đánh lên cổ đến, lại lần nữa gửi đi tin tức, tại sao không trở về tin tức. Tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, ngươi cũng không cần bận tâm. Không thể tưởng được ngươi tuổi không lớn lắm, còn rất. Đại thôi kỳ thật chính là Tống Ninh vào thang máy, che giấu điện thoại tín hiệu mà thôi, chờ hắn ra thang máy mới nhìn đến Trình Tinh Điệp tin tức. Hồi phục đến, cơ thể của ta bị tỷ tỷ thấy hết, muốn nhìn trở về mới đủ, làm sao có khả năng phóng tiểu điệp tỷ tỷ bồ câu đâu này. Buổi chiều không gặp không về. Hồi phục hoàng tin tức hắn liền đi nhà trọ trước sân khấu. Giao hàng cũng tại đó bên trong, vừa vặn tiện đường. Nghe được trước sân khấu nhân viên công tác nói 29 tầng còn có một bộ có thể thuê thời điểm, Tống Ninh không chút do dự ấn dài nhất thời hạn mướn thuê xuống dưới. Hắn và Triệu Di xào huyệt ân ái cũng đem thời hạn mướn tiếp theo đến dài nhất. Hai bộ nhà trọ tiền thuê trực tiếp đem buổi sáng vừa quất 70 vạn cơ hồ đã xài hết rồi. Tống Ninh cũng không đau lòng, dù sao nhiều đánh mấy pháo cũng liền kiếm trở về. Xách lấy bữa sáng trở về nhà, Triệu Di còn đang ngủ, Tống Ninh để lại một phần tại bàn ăn. Còn để lại tin tức nói cho nàng chính mình hôm nay hành trình, sau đó liền đi Bạch Cẩn trong nhà. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Bạch Cẩn thế nhưng đã ở đi ngủ, hơn nữa còn không phải là ở trên giường, nàng không biết khi nào thì ghé vào bàn công tác bàn phím phía trên. Màn ảnh máy vi tính lượng, Tống Ninh liếc mắt nhìn, nàng giống như là đang viết gì này nọ, nhìn qua giống là tiểu thuyết. Hô vài tiếng Bạch Cẩn cũng không có la tỉnh nàng, Tống Ninh đành phải lại lần nữa ôm lên nữ hài, đem nàng đuổi về giường phía trên. Ngủ say Bạch Cẩn hình như cảm ứng được chủ nhân khí tức, rút vào Tống Ninh trong lòng, tay nhỏ còn kéo lấy chéo áo của hắn. Đúng rồi, linh niệm vòng cổ. Tống Ninh nhớ tới vừa rút được đạo cụ, liền vội vàng theo bên trong hệ thống lấy ra đến đeo ở Bạch Cẩn trên cổ. Chủ nhân, nữ hài nam ni một tiếng, nắm chặt lấy Tống Ninh góc áo tay nhỏ cuối cùng buông lỏng, trên mặt cũng hiện ra an tâm mãn chân nụ cười. Theo Bạch Cẩn trong phòng đi ra, Tống Ninh vừa vặn đi hắn vừa thuê bộ nào nhà trọ nhìn nhìn. Bộ này phục thức nhà trọ lầu 2 là hai cái mang theo độc lập phòng tắm gian phòng ngủ lớn, lầu 1 trừ bỏ khách nhà ăn cùng phòng tắm lúc, còn có hai cái diện tích chặt chẽ một chút khách nằm, Tống Ninh hết sức hài lòng. Nhìn nhìn thời gian đã mau 10 giờ. Theo bên trong này đuổi tới sân bay, nhanh nhất cũng muốn nửa giờ, Tống Ninh thời gian thập phần khẩn trương, mở ra đặc tư kéo liền chạy về phía kinh thành sân bay. Đuổi tới ra trạm miệng thời điểm đã lục tục có hành khách đi ra. Hy vọng không có trễ a. Tống Ninh nhanh chóng lấy ra điện thoại, một bên bấm ánh trăng tô giọng nói trò chuyện, một bên hướng về ra trạm miệng nhìn chung quanh. Này, giọng nói chuyển được, ống nghe truyền đến một cái ngọt ngấy âm thanh, ta đã xuống máy bay, ngươi sẽ không để cho ta tự đánh mình xe đi gặp ngươi đi. Tống Ninh bị nàng xinh đẹp quyến rũ ngữ tỷ âm biến thành xương cốt đều tô rồi, kiềm chế tâm nhảy trả lời, đương nhiên không có khả năng, ta ngay tại ra trạm miệng a, như thế nào không thấy được ngươi. Ánh trăng tô nghe được Tống Ninh quả nhiên đến nhận lấy nàng. Đắc ý, hừ, một tiếng, nói đến, xin chờ một chút. Nhìn thấy không? Hẳn là tốt lắm nhận thức a. Tống Ninh nhìn đến thông đạo phần cuối ra trạm một cái xinh đẹp thân ảnh. Một đầu màu nâu kịp eo tóc dài, trên mặt mang khẩu trang, che ở khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt linh hoạt. Trên người là một bộ thập phần hưu nhàn, nhưng hoàng mỹ bọc lấy nữ nhân nóng bỏng dáng người đồ thể thao. Thân trên là hồng nhạt đuôi én ống tay áo phiến, eo hai bên hướng lên mở cùng đường cong miệng. Ký sữa thon gọn vòng eo, đi làm đùi nhìn qua càng thêm thon dài. Hạ thân là màu xám cá mập quần. Co giãn 10 chân vải dệt gắt gao buộc vòng quanh mê người mông cong đường cong, tròn trịa đùi cùng thẳng tắp bắp chân, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của con người. Ánh trăng tô đối với tự tin của mình cũng không mù quáng, người đến người đi ra trạm miệng, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy đều là nàng. Đương nhiên nhìn thấy. Tống Ninh hồi phục một câu sau đó, hoảng bận rộn vẫy tay ý bảo. Ánh trăng tô tại điện thoại bên trong treo ghẹo đến. U... Còn rất suốt thôi, Tống Ninh đối chọi gay gắt đáp lại đến, ngươi sáng sớm ngồi máy bay đến Kinh Thành, ứng cũng không phải là vì nhìn soái ca a. Ánh trăng tô, đương nhiên không phải là, chính là lần thứ nhất gặp mặt, lo lắng ngươi là sử dụng không trung nhìn. Hắc hắc hắc, Tống Ninh, ngươi chú ý một chút, đừng làm cho đại gia nhìn thấy nữ thần lưu chảy nước miếng. Ánh trăng tô, mang khẩu trang, người khác nhìn không thấy. Tống Ninh, như thế nào nhìn không thấy? Khẩu trang phía trên đều ướt một mảnh lớn. Ánh trăng tô, không chỉ là phía trên, còn có cái địa phương cũng ướt một mảnh lớn. Đều tại ngươi tấm hình kia. Tống Ninh không tiếp tục hồi tin tức, bởi vì nàng đã đi ra miệng cống, tại xung quanh nam nhân hâm mộ cùng ánh mắt tò mò bên trong. Nên tiếp con gái đi tới. Không thích trong chốc lát ta giúp ngươi bôi bỏ. Ánh Trăng Tô bắt tay Rương hành lý đưa tới, cầm lấy tại trong tay điện thoại lắc lắc, nói đến, đã chia sẻ cho ta tại Đông Hải bọn tỷ muội rồi, ngươi bôi bỏ Trương này cũng vô ích. Khi Tống Ninh tiếp nhận Rương hành lý, bãi liễu bãi đầu nói, xe tại bên cạnh này, chúng ta đi thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Ánh Trăng Tô tên thật là Tô Nguyệt, vốn là Tây Du cô em, bây giờ đang ở Đông Hải đọc nghiên cứu sinh. Cảm giác học tài chính đều thật là lợi hại, từng phút đồng hồ kiếm người khác cả đời mới có thể kiếm được tiền. Tô Nguyệt thực không cho là đúng trả lời, đều là cấp tư bản kiếm tiền mà thôi, làm sao lại ngươi một người tới đón ta không? Tống Ninh gương mặt nghi hoặc, như thế nào? Ta cho là có ta một cái nam nhân là đủ rồi, không nghĩ tới ngươi ngoạn lớn như vậy. Tô Nguyệt sửng sốt, một lát sau mới dùng quyền vỗ Tống Ninh bả vai một chút, che miệng a cười mắng đến. Ngươi đi luôn đi. Ta là hỏi tiểu y như thế nào không đến. Tống Ninh lúc này mới chợt hiểu ra bộ dạng, nga nga, tiểu di a, nàng hẳn là còn đang ngủ a, tối hôm qua bị ép buộc lợi hại, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh nàng. Đến, mời lên xe a. Tống Ninh chỉ đứng ở nạp điện cọc bên cạnh modem y, mở ra cỏ xa tiền gương mặt tấm che, thu hồi Rương hành lý tay hãm bỏ vào. Nhìn vẫn chưa lên xe Tô Nguyệt, hắn bồn chồn hỏi, như thế nào không lên xe đâu này? Ngươi không phải là thực cấp bách. Bãi đậu xe dưới đất lúc này không có người nào rồi, nữ hài tháo xuống khẩu trang, lộ làm ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan, gắt một cái, hừ. Ta gấp cái gì rồi hả? Xếp sau môn không mở ra, ta như thế nào lên xe? Tống Ninh ánh mắt có chút kỳ quái, phía trước có tọa, tọa mặt sau làm gì? Muốn làm ta giống là tài xế của ngươi tựa như. Tô Nguyệt lật cái bạch nhãn, khinh thường nói đến, ngươi là thật không biết. Vẫn là không hiểu giả hiểu. Có bạn gái người. Hắn tay lái phụ chỉ có bạn gái mới có thể tọa. Tống Ninh bị Tô Nguyệt nói chấn kinh rồi, trước kia hắn không xe, còn không biết có loại này suy tính, bây giờ cũng là giống như đói học tập cùng loại. Hắn vừa muốn sau khi mở ra sắp xếp cửa xe. Lại vỗ trán, má, thiếu chút nữa bị ngươi vòng hôn mê. Tiểu di nàng liền ngươi tọa ta trên chân đều không ngại, nàng có thể để ý ngươi tọa phó giá. Nhanh chóng lên xe a ngươi liền. Tô Nguyệt nghĩ vậy cũng không do dự nữa, mở cửa xe liền tọa đi vào. Vừa ngồi lên chỗ tài xế ngồi Tống Ninh chợt nghe đến nàng nói, di. Đây là đặc tư kéo modem y đỉnh xứng bản. Tống Ninh không nghĩ tới con gái đã vậy còn quá hiểu rõ bộ này xe, hắn trên mặt kinh ngạc biểu cảm, Tô Nguyệt gặp quá nhiều lần. Cục chắc dây an toàn buộc vòng quanh rất bạc hai ngọn núi, cùng với núi non ở giữa khe rãnh, lúc này mới giải thích đến, đặc tư kéo siêu cấp nhà xưởng ngay tại Đông Hải thôi. Hơn nữa ta vốn khoa luận văn tốt nghiệp chính là phân tích đặc tư kéo cổ phiếu khi trưởng. Hơn nữa, cái này trên xe thì thời điểm ta là người mẫu xe Nga. Tô Nguyệt vô luận là nhan trị, dáng người, khí chất đều là cực phẩm, khó trách có khả năng trở thành người mẫu xe, Tống Ninh tin tưởng nếu như cùng nàng ân ái lời nói. Nhất định có thể được đến cấp độ A rút thẻ cơ hội, hắn cũng có một chút khẩn cấp không chờ được, điều khiển modem y hướng về Hoàng Cơ Đại Hạ phương hướng bay nha mà đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, đều có một chút không yên lòng. Không biết đang suy nghĩ gì. Tống Ninh, ngươi hôm nay này thân vận may động, một chút cũng nhìn không ra là một học bá. Tô Nguyệt, ta là buổi sáng tập thể hình sau khi kết thúc, xách lấy Rương hành lý trực tiếp ngồi máy bay, liên y phục cũng không kịp đổi. Tống Ninh, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Ta làm ông chủ. Tô Nguyệt, trên máy bay ăn qua cơm tàu rồi, ngươi lái xe tới đón ta, có phải hay không còn chưa kịp ăn cơm à? Tống Ninh, phó giá ngồi cái đại mỹ nữ. Ai còn có tâm tư ăn cơm nha? Tìm một chỗ an tĩnh làm điểm yêu làm sự tình mới là chính sự. Tô Nguyệt, ha ha, vậy ngươi đến lúc đó nếu bại trận, cũng đừng nói mình là bởi vì đói bụng không còn khí lực. Tống Ninh cười cười không nói gì, đưa tới một bàn tay. Cầm Tô Nguyệt con kia đáp tại chân phía trên tay, thon thon tay ngọc thập phần mềm mại, da dẻ xúc cảm cực kỳ tinh tế. Hắn còn không có sờ đủ, Tô Nguyệt liền nhẹ nhàng tránh ra. Tống Ninh tưởng rằng chính mình hấp tấp vội vàng, hắn còn chưa kịp xin lỗi. Cái tay kia trái lại dán tại chính mình mu bàn tay phía trên, sau đó đặt ở Tô Nguyệt kia tròn trịa căng đầy đùi phía trên, cao thấp vuốt ve. Mặc dù có phụ trợ điều khiển công năng, Tô Tống Ninh cũng không dám đem càng nhiều lực chú ý phân đến Tô Nguyệt trên người. Hiện tại tốc độ xe đã mau 100 con ngựa, nếu như không nghĩ qua là lật xe rồi, đó cũng không là đùa giỡn. Hạnh tốt đường trở về thượng không như thế nào lấp, xe rất nhanh liền đến Hoàng Cơ Đại Hạ phía dưới bãi đổ xe. Mới vừa vào bãi đổ xe, Tô Nguyệt liền cởi dây nịt an toàn ra, theo phó giá leo đến chỗ tài xế ngồi kỵ ngồi ở Tống Ninh trong lòng, ôm lấy Tống Ninh đầu liền hôn đi lên. Ngươi! A! Đợi! Tống Ninh thao túng tay lái. Nghẹo đầu cẩn thận chuẩn bị dừng xe, Tô Nguyệt trái lại tay tại trung khống phía trên một chút cái nút, chợt nghe đến hành xa máy tính giọng nói nhắc nhở, đã phát hiện chỗ đậu, Model Y đang tại tự động bãi đậu xe. Tống Ninh buông ra tay lái. Hai tay ôm lấy Tô Nguyệt rất eo, thay đổi bị động làm chủ động, dây dưa con gái đầu lưỡi xông vào nàng mật miệng bên trong. Tô Nguyệt căn bản để kháng không nổi gắn bó ở giữa xâm phạm, bởi vì nàng cảm giác được một cây cứng rắn đồ vật đội lên bắp đùi mình căng ở giữa. Kìm lòng không được ép xuống mông dùng sức vặn vẹo. Ngài Model Y đã bạc nhập chỗ đậu. Nghe được hành xa máy tính thanh âm nhắc nhở, Tô Nguyệt lại một lần nữa đưa ra một bàn tay, sờ soạn tìm được một cái nút đè xuống. Khởi động trú xe nghỉ ngơi hình thức. Tùy theo hành xa máy tính thanh âm nhắc nhở, xe nội ngọn đèn đều tối xuống, đã như vậy, từ bên ngoài liền hoàn toàn nhìn không tới xe nội tình huống. Chủ điều khiển tọa ỷ dựa vào lưng chậm rãi về phía sau khuynh đảo, Tô Nguyệt hai tay đặt tại Tống Ninh ngực. Dùng sức đẩy, Tống Ninh liền ngẩng lên về phía sau đổ tại tọa ỷ bên trong. Nàng một bên xả Tống Ninh quần vừa nói, buổi sáng vận động xong, ta liền tắm cũng không tắm, xách lấy trương hành lý liền đuổi máy bay. Đều tại ngươi tấm hình kia, vốn là muốn đợi đến tử điếm nói sau, nhưng là tại nhịn không được rồi, đầu óc toàn bộ là của ngươi cơ bụng cùng dương vật. Tống Ninh cũng không nhàn rỗi, dùng tay bới lấy Tô Nguyệt quần hướng xuống cởi, co giãn thật tốt cá mập quần bị tuột đến đầu gối, lộ ra bên trong màu đen không dấu vết quần lót cùng tuyết trắng làn da. Tống Ninh tay trái đỡ lấy bắp đùi của nàng. Tay phải cắm vào hai chân ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve quần lót hạ bộ, trêu tức nói, quả nhiên ướt một mảng lớn, quần lót không tốt lắm cởi, muốn ta giúp ngươi xé mở sao? Tô Nguyệt theo áo trong túi bắn ra một cái hồng nhạt hình vuông plastic đóng gói. Xé mở sau lấy ra một cái áo mưa, một tay nắm lấy vừa đào đi ra dương vật, một tay cầm lấy áo mưa liền muốn cấp Tống Ninh mang. Không muốn tê. Không biết trương hành lý có hay không quần lót, tê hỏng ta sẽ không được mặc. Ngươi bình thường dùng nhiều áo mưa, con này nhưng là quý danh, như thế nào mang không lên. Nga, quên ngươi bình thường cũng không dùng tìm cách. Quá lớn sao? Như thế nào mang không lên? Tô Nguyệt bộ dạng thập phần cấp bách, bình thường thuần thục điệp làm lúc này lại như thế nào cũng muốn làm không tới. Tống Ninh cũng không tốt nói cái gì. Tuy rằng hắn bị nữ hài có chút mãnh liệt động tác biến thành có chút đau đớn. Xì. Hí. Trước là vật gì vỡ ra âm thanh, sau đó là Tống Ninh hít sâu một hơi, nguyên lai là Tô Nguyệt lo lắng bên trong. Không cẩn thận dùng móng tay phá vỡ áo mưa, còn cọ đến Tống Ninh dương vật. A. À. Đúng, thực xin lỗi, làm đau ngươi a. Tô Nguyệt muốn cúi người xuống đem ngươi Tống Ninh thổi thổi một cái bị chính mình vạch đến địa phương. Trong xe không gian cũng đủ nàng hoạt động. Chính là bị cởi đến đầu gối quần không để cho nàng có thể tự do hành động. Không có việc gì, chính là ngươi còn có áo mưa sao? Nếu không chúng ta chờ một chút. Tô Nguyệt thần sắc thập phần mâu thuẫn, nàng xem nhìn Tống Ninh tráng kiện dương vật cùng góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Chỉ cảm thấy chính mình hai chân ở giữa hồng thủy sắc mãnh liệt mà ra, lại nhìn nhìn trong tay phá áo mưa, muốn chờ một chút sao? Quên đi. Hôm nay tiện nghi ngươi, trực tiếp vào đi. Nàng ném xuống trong tay phá áo mưa, đẩy ra ẩm ướt ngượng ngùng quần lót. Lộ ra như nước trong veo nộn huyệt, đỡ lấy dương vật ngồi lên. Trước tiên là nói về tốt, ngươi có thể, ngươi cũng không thể bắn tại bên trong. Ân thật lớn. Giấy lên đến chung thấy cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Nàng nhìn Tống Ninh ảnh chụp cùng video thời điểm chỉ cảm thấy Tống Ninh rất lớn. Chỉ có bây giờ bị chọi vào đi thời điểm nàng mới chính thức cảm giác được căn này dương vật không giống bình thường. Tống Ninh một bên dùng tay cởi bỏ Tô Nguyệt trước ngực nút áo, vừa nói đến, nếu như đến lúc đó ngươi không bỏ được rút ra. Cũng không trách ta u. Tô Nguyệt chậm rãi nâng lên một điểm mông, làm Tống Ninh Dương vật rút ra một chút, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngồi xuống, quả nhiên thích ứng rất nhiều, cắm vào tiến đến sâu hơn một chút, nhíu mày đầu nói đến. Ngươi thiếu xú thí, tuy rằng ngươi rất lớn, nhưng là tỷ tỷ ta cũng là gặp qua quen mặt được không? Tống Ninh cũng không thèm để ý Tô Nguyệt mạnh miệng, nguyên lai nàng áo bên trong chỉ có một kiện mỏng manh màu đen đai đeo, một bàn tay theo đai đeo phía dưới phương tham tiến vào. Nhất nắm chắc một cái no đủ vú, dùng sức vuốt ve lấy. Tô Nguyệt hai tay chống tại Tống Ninh cơ bụng phía trên, giữa hai chân nuốt hết tráng kiện côn thịt, còn để lại một mảng lớn, nàng thở hổn hển nói đến, ân a tốt chống đỡ. Thật sự rất đại. Ngươi nhúc nhích được không, ta bị ngươi cắm vào đều không còn khí lực rồi. Tống Ninh một bàn tay mang lên nữ hài mông nâng lên một điểm, Tô Nguyệt nửa người trên cũng nằm sấp xuống dưới, hai người khuôn mặt cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận đến đối phương thở gấp. Tống Ninh ngửi Tô Nguyệt trên người mồ hôi hương vị, nói đến, muốn cho ta nhúc nhích, ngươi muốn trở về đáp ta một vấn đề. Tô Nguyệt phun ra đầu lưỡi liếm lấy Tống Ninh môi cùng hai má. Ánh mắt bên trong có mong chờ cùng lo lắng, nàng nói, hỏi mau a. Tống Ninh ôm lấy Tô Nguyệt mông hướng xuống ép, dương vật lại lần nữa hồi cắm đi vào một chút, con gái thần sắc càng thêm si mê, hắn nhân cơ hội hỏi, ngươi và bao nhiêu cái đã làm? Đều mang bao tử sao? Tô Nguyệt bị hỏi có chút xấu hổ, nàng không phải là không có hỏi qua vấn đề này, hoàn toàn là thường xuyên bị người khác hỏi, sớm sẽ không có xấu hổ cảm giác, cũng không biết không có gì, bị Tống Ninh hỏi lên như vậy. Nàng có chút xấu hổ, thế cho nên thân thể đều trở nên mẫn cảm, xấu hổ trả lời, không cùng vài cái đã làm, đều có mang bao tử, ngươi. Ngươi là thứ nhất như vậy tiến đến. Nàng không biết tại sao mình muốn nói dối. Từng tại thôi đặc thượng phát quá bách nhân trảm đánh dấu ghi lại nàng, làm sao có thể nói, không cùng vài cái đã làm, nói dối đâu này. Thật. Thật đều có mang bao. Tô Nguyệt lại cường điệu một lần, bởi vì nàng chính xác là lần thứ nhất bị không bao cắm vào. Cái loại này tóc gáy đều dựng thẳng cảm giác làm nàng trầm luân. Tống Ninh lại lần nữa ôm lấy con gái mông nâng lên, dương vật vừa rút ra một đoạn, lại dùng lực áp chế, đồng nghiệp ưỡng eo hướng lên hướng đỉnh. A. A. A a. Tô Nguyệt cảm giác chính mình hạ thân giống như bị hung hăng tách ra giống như. Vừa nhịn không được kêu một tiếng, liền bị phong bế miệng, một cây bá đạo đầu lưỡi xông vào, cao thấp đồng thời bị công lược. Làm nàng ý loạn tình mê, không biết người ở chỗ nào. Tống Ninh cảm nhận Tô Nguyệt vậy không ngừng nhúc nhích co rút nhanh huyệt dâm. Nghĩ vậy cái tiểu dâm ô lần thứ nhất không bao cho chính mình, không khỏi cũng cực kỳ hưng phấn, quất cắm hướng đỉnh ở giữa một đợt sóng khoái cảm theo dương vật truyền qua. Tùy theo hai người động tác càng ngày càng kịch liệt, mô đen y bắt đầu tùy theo hai người thân thể chấn chuyển động. Cũng may bãi đổ xe không có người nào, hai người có thể không kiên nể gì xe chấn. Xe chấn chân chân giằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại đến, trong xe mặt Tô Nguyệt ghé vào Tống Ninh trên người, mông bởi vì cao trào giật giật liên tục không ngừng run rẩy. Tô Nguyệt thở gấp nói, âm thanh nghe vào thập phần không chịu nổi, ngươi, ngươi mạnh khỏe quá mức. Nói hay lắm. Không thể bắn tại bên trong. Tống Ninh dùng tay nâng cằm của nàng, nhìn nàng kia song hiện lên xuân tình đôi mắt, trêu tức đến. Kia vừa rồi ta cho ngươi nâng lên mông. Ngươi như thế nào còn cứng rắn hướng xuống ép? Tô Nguyệt đỏ mặt hồng, hất đầu một cái tránh ra khỏi Tống Ninh tay, ghé vào ngực của hắn nói, bởi vì không bỏ được rút ra thôi. Nói sau cũng là kỳ an toàn. Sẽ tiện nghi ngươi á. Tống Ninh giả bộ hồ đồ nói, cũng không biết vừa rồi là ai nói mình đã từng thấy quen mặt, ai? Ngươi như thế nào cắn nhân? Tô Nguyệt tại Tống Ninh ngực lưu lại một cái nhàn nhạt hồng ấn, thân thể cuối cùng khôi phục một chút khí lực. Hai tay chống tại nam nhân kiên cố ngực, gương mặt không phục nói, xe này không gian nhỏ, ta không thi triển được, nếu ở trên giường, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Tống Ninh đối với nàng nói cũng không nghi ngờ chất vấn, Tô Nguyệt mật huyệt có rất mạnh mút hút lực. Hơn nữa kẹp lấy thập phần mất hồn, hắn chưa từng tại đường nhân thân phía trên từng có loại này trải nghiệm, bằng không vừa rồi mặc dù là Tô Nguyệt cứng trắng ép lấy mông khoái sụp dương vật của hắn. Tống Ninh cũng không có khả năng nhịn không được bắn ra. Này khả năng cùng con gái trường kỳ kiên trì tập thể hình có một định quan hệ, đối mặt nàng khiêu khích, Tống Ninh nhìn xuống thời gian, vẫn chưa tới 2 điểm, hắn có đầy đủ thời gian, đợi hoàn toàn chinh phục Tô Nguyệt lại đi đặt tư kéo 4S điếm nhận lấy Trình Tinh Điệp không muộn. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở, đợi cho trên giường, nhìn ngươi có lời gì nói. Đạt được cấp độ A rút thưởng tạp 2. Sử dụng cấp độ A rút thưởng tạp, theo chưa kích hoạt cấp độ A tạp bao, tương đương tiền mặt khen thưởng 50 vạn 2. Quả nhiên là cấp độ A rút thẻ khen thưởng, hơn nữa còn là gấp đôi khen thưởng, chính là làm Tống Ninh tiếc nuối, lần này vẫn là không có kích hoạt cấp độ A tạp bao. Hai người thu thập một phen mặt xong quần áo, xác nhận xung quanh không có người sau mới xuống xe. Tống Ninh xách lấy Tô Nguyệt trương hành lý, mang theo nàng lên tàu thang máy thẳng đến 29 lâu bộ kia vừa thuê tốt nhà trọ. Nơi này rất không sai sao? Có phòng tắm sao? Ta muốn tắm. Trên người đều có mùi vị. Tô Nguyệt vào nhà trọ sau liền tìm khắp nơi. Nhìn đến lầu một vệ sinh ở giữa liền chui đi vào. Tống Ninh nói cho nàng, lầu hai phòng ngủ có độc lập phòng tắm, so lầu một rộng mở rất nhiều, còn có bồn tắm lớn. Tô Nguyệt lại nói, ta quần áo đều cởi xong rồi, liền nơi này trước cọ rửa một chút. Dù sao trong chốc lát còn muốn ân ái, đợi đem ngươi ép khô ta lại tẩy là được. Tống Ninh hoài nghi nàng đây là đang cố ý khiêu khích, làm sao có thể quen. Lập tức cởi đứng dậy thượng quần áo, xích từng nhánh chui vào không khóa môn phòng tắm. A, ngươi như thế nào tiến vào? Đừng, đừng nha. Ta tắm rửa đâu? Ngươi chờ một lát. Nhẹ chút chớ đem đầu vú cắn bể. Ân a như thế nào lại cắm vào, lần này nhưng đừng bắn bên trong. A, đừng. Đừng tại phía trước gương nha. Trong phòng tắm truyền đến nam nữ kịch liệt tiếng thở gấp, cùng làn da va chạm phát ra tiếng vang. Tô Nguyệt nhìn trong gương chính mình, nguyên bản đã bị khoái cảm xung kích có chút mơ hồ đầu óc, lúc này càng thêm hỗn độn. Tống Ninh lại lần nữa rời đi Hoàng Cơ Đại Hạ thời điểm đã là 5 giờ chiều rồi. 3 giờ thời gian bên trong, hắn tại Tô Nguyệt mật huyệt bên trong rót đầy tinh dịch, Tô Nguyệt cũng là lần thứ nhất cảm nhận đến bị cắm vào tử cung cũng rót vào tinh dịch cảm giác. Dùng hết một tia cuối cùng thể lực phát ra một đầu thôi đặc, nói thẳng chính mình hôm nay tựa như một con gà ba mủ, chính mình huyệt dâm bị Tống Ninh coi như tinh hồ. Mặc kệ ánh trăng tô thôi đặc trang chính phía trên, lúc này những người ái mộ là như thế nào điên cuồng nhìn chằm chằm âu yếm thôi chủ kia trương mật huyệt chảy xuống tinh dịch ảnh chụp. Tống Ninh điều khiển mô đen y lái về phía đặc tư kéo 4S điếm. Đạt được cấp độ A rút thưởng tạp 11. Sử dụng cấp độ A rút thưởng tạp, theo chưa kích hoạt cấp độ A tạp bao, tương đương tiền mặt khen thưởng 50 vạn 11. Tống Ninh nhìn hệ thống tin tức. Cảm thán chính mình căn này dương vật đâu phải là tại địch huyệt, đây rõ ràng là động lực hạt nhân ấn sao gà A. Trình Tinh Điệp nhìn đến Tống Ninh đến đặc tư kéo 4S điếm thời điểm đầu tiên là hỷ thượng mi sao, sau đó bắt buộc chính mình áp chế vui sướng tâm tình. Thần sắc lạnh nhạt nói, tiên sinh ngươi mạnh khỏe, có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Tống Ninh biết là bởi vì chính mình tới chậm rồi, cho nên đối phương là đang cố ý phát cáo, vì thế phối hợp diễn trò, nga, ta ngày hôm qua vừa mua một chiếc Model Y. Có chút điều khiển thượng vấn đề, muốn cố vấn một chút, ngươi nhìn có thể an bài cho ta một chút không? Trình Tinh Điệp, tiên sinh, ngày hôm nay đến quá muộn, chúng ta bán sau chuyên viên đã tan tầm đâu. Tống Ninh, sớm như vậy đã đi xuống ban. Vậy ngươi như thế nào còn ở chỗ này đây? Trình Tinh Điệp, chúng ta là tiêu thụ cố vấn, sao bán sau chuyên viên tan tầm trễ một chút, tiên sinh. Tống Ninh, thì phải là nói bán sau vấn đề các ngươi không giải quyết. Trình Tinh Điệp, giống như, tiên sinh. Tống Ninh, dạng này lời nói, ta tại mua một chiếc, có thể cho ngươi giúp ta giải quyết một cái sao? Trình Tinh Điệp, ân. Có ý tứ gì? Tống Ninh, mua nửa một chiếc, giống nhau như đúc đỉnh xứng mô đen y, có hiện xe sao? Giấy tính tiền A. Trình Tinh Điệp vốn là muốn làm nũng, không nghĩ tới Tống Ninh thế nhưng lại muốn mua một chiếc mô đen y, còn lập tức đi phía trước dưới đài đơn, sợ tới mức nàng nhanh chóng kéo lấy Tống Ninh đi ra 4S điếm. Ngươi làm gì thế? Chính xác là muốn mua nửa một chiếc giống nhau như đúc sao? Tống Ninh nhìn không còn trang bộ dạng nữ tiêu thụ, cười hề hề nói, mua nửa một chiếc cấp biểu muội ta mở A. Trình Tinh Điệp nhíu nhăn mũi nói, hừ. Biểu muội. Biểu muội nào có thân thiết như vậy? Ngươi nếu thật muốn mua, nữ hài tử mở Model S liền rất tốt, hơn 30 vạn đòi nữ hài tử yêu thích, Ai, ngươi làm gì thế đây? Tống Ninh kéo lấy Trình Tinh Điệp cổ tay, quay người trở lại 4S trước hiệu đài, lấy ra thẻ ngân hàng nói đến. Hai chiếc model S, đỉnh xứng. Trình Tinh Điệp bất chấp các đồng nghiệp hâm mộ ánh mắt, kinh ngạc hỏi, hai chiếc. Ngươi muốn nhiều như vậy làm sao? Tống Ninh không giải thích tại sao muốn hai chiếc, chính là hỏi, ngươi thích gì nhan sắc? Trình Tinh Điệp tỉnh tỉnh mê mê không rõ Tống Ninh hỏi thế nào nàng thích gì nhan sắc. Có chút do dự trả lời, hồng, màu hồng. Tống Ninh gật gật đầu, tán thưởng đến, giàu có kích tình màu hồng sao? Không sai đâu, một chiếc muốn hồng nhạt, chủ xe Triệu Di, chứng minh thư là. Tống Ninh nói làm Trình Tinh Điệp huyền tâm thả xuống, tuy rằng có chút thất lạc, nhưng là vừa rồi chợt lóe lên ý tưởng, làm nàng thấy chính mình có khả năng là điên rồi. Một khắc lượng muốn màu hồng. Chủ xe Trình Tinh Điệp, chứng minh thư. Ngươi nói đi, ta không biết a. Cái, thân phận gì chứng hào. Trình Tinh Điệp đầu óc giống như chết máy, hoàn toàn lý không giải được Tống Ninh lời nói, nhưng là không cần nàng phản ứng, trước sân khấu đồng nghiệp nói đến. Tiên sinh, tiểu điệp số giấy căn cước chúng ta đã điền xong, hai chiếc đỉnh xứng model S, phí dụng là 80 vạn. Vừa rồi Trình Tinh Điệp rõ ràng nói đúng hơn 30 vạn, như thế nào hiện tại hai chiếc tổng cộng 80 vạn. Tống Ninh gật gật đầu. Không có hỏi nhiều như vậy, dù sao tiền của hắn kiếm quá thoải mái, gật gật đầu nói, hôm nay quá muộn, xe ta ngày mai tại đến sách. Đây hết thảy Trình Tinh Điệp cũng không kịp phản ứng, đã bị Tống Ninh kéo lấy tay lại lần nữa đi ra 4S điếm. Đi đến phía trước xe mình, cho nàng mở cửa xe, thúc giục nói, lên xe. Bị Tống Ninh xô xô đẩy đẩy Trình Tinh Điệp mơ mơ màng màng, nga, một tiếng, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, đợi Tống Ninh theo một khắc nghiêng ngồi vào phòng điều khiển. Nàng mới lấy lại tinh thần đến, như vừa tỉnh mộng nói, ngươi thật lại mua hai chiếc xe. Tăng thêm chiếc này model Y, ngươi có biết ta có thể kiếm bao nhiêu trích phần trăm sao? 10% trích phần trăm, cũng chính là gần 14 vạn A. Còn có. Màu hồng model S, ngươi thật, chính xác là cấp ta sao? Tống Ninh không trả lời ngay vấn đề của nàng, xe khởi động lượng chậm rãi lái ra khỏi 4S điếm bãi đổ xe. Chờ xe hối vào chủ đường xe chạy. Tống Ninh mới mở miệng nói chuyện, trước theo giúp ta ăn một chút gì a, hơi đói rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Hắn là thật quá đói rồi, không chỉ có chưa ăn cơm trưa, còn làm một chút ngọ, nặng lao động chân tay, ngũ tạng miếu đã sớm tạo khởi phản. Có thể Trình Tinh Điệp nơi nào có tâm tư ăn cái gì, nàng tuy rằng đối với Tống Ninh có chút nhỏ mọn, có thể tuyệt đối không nghĩ tới một lát ở giữa đối phương liền vì nàng tốn hơn 100 vạn, trong này thậm chí có hơn phân nửa nhi đem trực tiếp rơi vào miệng của nàng túi. Có chút không biết làm sao nói, ta không đói bụng. Trình Tinh Điệp biết một chút nữ tiêu thụ vì công trạng bán đứng da thịt, nàng cũng không chán ghét loại người này. Bởi vì nàng biết nữ nhân ở cái này ngành nghề là cỡ nào nan mới có thể trở nên nổi bật. Nàng cũng biết không có tiền người, muốn ở kinh thành chỗ này lập chân có khó khăn dường nào. Đã từng cũng có nhân ám chỉ qua Trình Tinh Điệp, nhưng đối phương là một sau ba nàng tuổi tác còn lớn hơn lão đầu, liền cự tuyệt. Ngày hôm qua gặp được so với tự mình còn tiểu Tống Ninh. Bộ dáng cũng thập phần đẹp trai, nhất thời xúc động hạ chủ động bỏ thêm Tống Ninh uy chát. Trong lòng quả thật bế dùng thân thể của chính mình, tìm một tấm phiếu cơm dài hạn tâm tư, nguyên bản trong lòng nàng còn có một chút áy náy, bởi vì nàng cảm thấy Tống Ninh có Triệu Di này người bạn gái. Khi nàng thu được nàng là biểu muội ta, cái tin này thời điểm, trong lòng khỏi phải nói là cỡ nào hân hoan nhảy nhót. Thế cho nên hôm nay buổi sáng cũng đặc biệt phát ra chính mình tự chụp đi qua, mà thu được Tống Ninh hồi phục cái kia trương nhượng nhân xấu hổ mở miệng ảnh chụp thời điểm. Trong não chớp mắt liền ảo tưởng khởi mình bị Tống Ninh ép lấy ân ái cảnh tượng. Hai người trầm mặc tại xe bên trong nghe chạy bằng điện ô tô cái loại này đặc hữu điện cơ âm thanh, cảm giác thời gian hình như trở nên chậm, có thể lại cảm thấy không bao lâu liền đã tới chỗ cần đến. Khi đói bụng nên đến ăn tự giúp mình, nơi này cũng không tệ lắm, vào xem một chút đi. Sau khi đậu xe xong, Tống Ninh mặc dù là dò hỏi giọng điệu, lại trực tiếp dắt Trình Tinh Điệp tay hướng đến nhà ăn đi đến. Nàng nghĩ dãy dụa một chút. Thân thể cũng không ngừng sai sử theo lấy Tống Ninh. Nhà ăn người phục vụ nơi cửa nhiệt tình tiếp đón, hoan nghênh quang lâm. Tống Ninh nói đơn giản, hai vị, tìm an tĩnh một chút ghế lô. Người phục vụ hơi hơi cúi đầu, tốt, xin ngài theo ta đến. Trình Tinh Điệp có chút kỳ quái, tự giúp mình không phải nên là mua trước vé vào cửa sao? Hơn nữa như thế nào còn có ghế lô? Nhà này tự giúp mình như thế nào cùng nàng ấn tượng trung tiệc đứng thính hoàn toàn khác nhau, không chỉ có nhìn không tới con ngựa làm người ta miệng thèm nhỏ dãi các loại đồ ăn. Cũng nhìn không tới qua lại lấy cơm thực khách. Tiên sinh, ngài nhìn nơi này có thể chứ? Tống Ninh gật gật đầu, lấy ra một tấm tạp đưa cho người phục vụ, tiếp nhận thẻ ngân hàng người phục vụ hướng Tống Ninh xác nhận đến, cơm ngọn mỗi người 6.888. Ghế lô phục vụ phí 1.688, tổng cộng 15.464, cần ta giúp ngài quẹt thẻ sao? Người phục vụ nhìn đến khách nhân gật gật đầu, liền lấy ra POS cơ quẹt thẻ ra đơn. Tiên sinh ngài khỏe chứ, đây là ngài tạp cùng ngân phiếu định mức, xin ngài sử dụng máy tính bảng gọi cơm. Nếu như cần ta vì ngài phục vụ nói. Người phục vụ chỉ bức tường thượng một cái nút, nói tiếp nói, ngài đè xuống nơi này, ta thứ nhất thời vì ngài phục vụ, chúc ngài dùng cơm khoái trá. Người phục vụ lại lần nữa hơi hơi cúi đầu. Xoay người rời đi ghế lô. Trình Tinh Điệp cuối cùng nhịn không được nói, đây là cái gì tự giúp mình. Đã vậy còn quá quý. Còn thu phòng phục vụ phí. Ăn tự giúp mình có cái gì tốt phục vụ. Tống Ninh cười nói, như thế nào không hỏi xe sự tình rồi hả? Ta nghĩ đến ngươi còn có khả năng từ chối nữa một chút. Trình Tinh Điệp đỏ mặt lên, đột nhiên nhận thấy chính mình trong lòng đã tiếp nhận Tống Ninh tặng, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Tống Ninh kéo lấy tay nàng ngồi ở trên vị trí. Trình Tinh Điệp thuận theo dán vào Tống Ninh muốn ngồi ở hắn bên người. A! Con gái kinh hãi hô lên một tiếng, cảm giác vòng eo bị dùng sức nhất ôm, dưới thân thể chìm, thế nhưng ngồi ở Tống Ninh trên chân. Lo lắng Tống Ninh sẽ có tiến hơn một bước hành động. Do dự muốn không nên chống cự Trình Tinh Điệp, lại nhìn đến Tống Ninh cầm lấy một máy tính bảng, đặt ở chính mình khép lại đùi phía trên, nói đến, ta đến dạy ngươi như thế nào gọi cơm. Cái này cá. Ngũ phân, cái này tôm thập phần. Cùng bò 2 phần, kim hoa chân giò hung khói 2 phần, lam long 1 cái, đế vương cua 2 cái, em, món điểm tâm ngọt 1 phần, hoa quả cái này, đúng rồi, trứng cá muối thập phần, nga gan 2 phần. Phối hợp 1 điểm hữu cơ rau dưa. Trình Tinh Điệp nhìn một chút cơm Tống Ninh, chính mình đúng mực đã bị hắn đánh phá thành mảnh nhỏ, không biết nên như thế nào đối mặt với cái này cái so với tự mình còn nhỏ hơn mấy tuổi kim chủ. Nàng cũng không biết chính mình khi nào thì bắt đầu đem Tống Ninh cho rằng kim chủ. Có khả năng là mua kia 2 màu hồng mô đen y thời điểm cũng có khả năng là ngồi ở hắn phó giá khoảnh khắc kia. Có lẽ là biết chính mình 1 tháng tiền lương cũng ăn không nổi nơi này một chút tự giúp mình thời điểm đương nhiên. Nàng càng muốn tính toán làm chính mình tin tưởng, khoảnh khắc kia là từ ngồi ở Tống Ninh trên chân bắt đầu. Ta muốn uống cái này canh. Trình Tinh Điệp chỉ lấy máy tính bảng nói. Tống Ninh cảm nhận đến con gái vi không thể ra chuyển biến. Biết người này đặc tư kéo nữ tiêu thụ cố vấn đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, điểm kích máy tính bảng nói đến. Cái này canh ta cũng không uống quá, đến 2 phần nếm thử. Khác còn cần gì nữa không? Trình Tinh Điệp lắc lắc đầu. Tống Ninh liền đem cứng nhắc đặt ở một bên, tay một cách tự nhiên khoác lên bắp đùi của nàng phía trên. Vuốt ve bị tất chân bọc lấy đùi, Tống Ninh hỏi, vừa rồi ngươi đều hỏi qua ta cái gì đến? Còn nghĩ nghe câu trả lời của ta sao? Nữ hài lại lần nữa lắc lắc đầu nói, không cần. Tống Ninh an ủi đến. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tăng thêm áp lực, chúng ta coi như là yêu đương là tốt rồi, có thể chứ. Nàng lại lần nữa lắc lắc đầu, sau đó giống như đột nhiên tỉnh ngộ cái gì tựa như. Vội vàng dùng lực gật gật đầu. Trình Tinh Điệp vốn là làm tiêu thụ, tính cách thập phần hướng ngoại sáng sủa, tích cực hoạt bát, chính là hôm nay liên tiếp vượt qua nàng mong muốn sự tình, làm nàng có chút không biết làm sao. Cũng may tùy theo nội tâm của nàng trở nên càng ngày càng xem xét. Cái kia đầy nhiệt tình, mị lực bắn ra 4 phía nữ hài lại trở về, Trình Tinh Điệp lần thứ nhất nhìn thẳng vào Tống Ninh ánh mắt nói, có thể gặp được đến ngươi là may mắn của ta. Ta từ giờ trở đi thuộc về ngươi, từ linh hồn đến thân thể. Nàng nói xong cũng cúi đầu, song chưởng vây quanh Tống Ninh cổ, chủ động hiến lên chính mình môi thơm, mặc dù người phục vụ tiếng ghế lô mang thức ăn lên, cũng không thể gián đoạn nàng triển lãm quyết tâm của mình. Nửa ngày trời sau, hai người mới chậm rãi tách ra. Tống Ninh vỗ vỗ Trình Tinh Điệp mông nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trình Tinh Điệp ngoan ngoãn làm được Tống Ninh bên cạnh, bồi tiếp Tống Ninh một bên đang ăn cơm một bên giống giới thiệu đặc tư kéo giống nhau giới thiệu chính mình. Ta năm nay 25 tuổi. Thân cao 168cm, thể trọng 58kg, vòng ngực 36F. Nói qua tam đoạn luyến ái, cùng trong này hai cái phát sinh quá quan hệ. Cùng đệ tam nhậm chia tay là 2 tháng trước. Lần trước tháng sau đã là một tuần phía trước, hôm nay. Hôm nay có thể hầu hạ ngươi. Tống Ninh cầm lấy một cái bát cốt tôm, chấm liêu chất lỏng sau nhét vào Trình Tinh Điệp miệng bên trong. Nàng không có đánh giá con gái này bán mình giống như tự giới thiệu, mà là trêu ghẹo đến, thì phải là ít nhất 2 tháng đều chưa từng chạm vào nam nhân. Thân thể có khả năng hay không rất muốn. Trình Tinh Điệp lấy ra điện thoại, mở ra Tống Ninh buổi sáng phát cho hắn tấm hình kia nói đến, vốn là không nghĩ, nhưng là nhìn đến tấm hình này bắt đầu, ta cơ hồ mỗi một giây đều tại muốn. Tống Ninh bị những lời này đậu nhịn không được cười to. Biết Trình Tinh Điệp cuối cùng biến trở về mị lực đó bắn ra bốn phía tiêu thụ cố vấn, hài lòng hướng về trên bàn mỹ thực đại khoái đóa di. Điền đầy bụng hai người ăn ý quyết định đi vận động một chút tiêu cơm một chút. Đương nữ hài nghe được Tống Ninh muốn đi nàng chỗ ở thời điểm có chút do dự. Trình Tinh Điệp, nếu không hay là đi tửu điếm A, chỗ ta ở quá đơn sơ. Tống Ninh, ta muốn nhìn ngươi một chút chỗ ở, chỗ đó tốt nhất hiểu rõ ngươi mặt khác. Không phải sao? Tống Ninh theo Bạch Cẩn trên người ra kinh nghiệm, một người nơi là tối tư mật không gian, tốt nhất thể hiện một người chân thật một mặt. Trình Tinh Điệp, vậy được rồi, ta đến thiết lập hướng dẫn. Đợi trích phần trăm xuống, ta liền thuê cái cách xa ngươi gần một chút nhà. Ngươi nghĩ tới ta thời điểm tùy thời. Tống Ninh, ân. Tống Ninh nghe hướng dẫn chỉ thị điều khiển xe, cũng không có nói cho Trình Tinh Điệp mình đã thuê tốt lắm nhà trọ. Hơn nữa tính toán đêm nay khiến cho nàng dời đi qua. Ngoài xe phồn hoa dần dần biến mất. Lập lờ đèn nê ông nhà cao tầng bị nhà nhà đốt đèn cũ kỹ nhà lầu thay thế được, cuối cùng đến hướng dẫn chỗ cần đến. Chính là chỗ này. Trình Tinh Điệp chỉ bên ngoài xe một cái nhà lâu. Nếu không hay là đi tửu điếm A. Ta sợ ngươi không có thói quen. Tống Ninh vỗ vỗ nữ hài chân, nói đến, nghe ta đấy, chúng ta lên lầu A. Trình Tinh Điệp cảm nhận vuốt ve bắp đùi mình cái tay kia chưởng, buổi sáng Tống Ninh tấm hình kia lại một lần nữa xuất hiện tại chính mình trong não. Tâm nhảy bỗng dưng mau. Chương 161, chương 170, địa phương thực sự là vô cùng tiểu. Trình Tinh Điệp đóng kỹ cửa phòng, có chút cục xúc bất an đối với đánh giá chính mình gian phòng Tống Ninh nói đến, một cái giường cơ hồ chiếm được toàn bộ gian phòng hơn một nửa diện tích. Một cái bàn chiếu cố làm công. Ăn cơm cùng hóa trang cái bàn, cùng một loạt song tầng treo giá áo chiếm cứ còn lại diện tích, ở giữa chỉ còn lại có một đầu hẹp hẹp lối đi. Sở dĩ gian phòng như vậy gấp gáp, là bởi vì độc lập vệ sinh ở giữa chiếm cứ tương đương một bộ phận diện tích. Đây là các nữ hài tử phòng cho thuê tử xem trọng nhất một điểm. Tống Ninh nhìn nhỏ hẹp mà sạch sẽ gian phòng, đối với con gái có càng trực quan hiểu biết, đứng ở một mặt rơi xuống đất trước kính nói. Đã đứng. Tống Ninh vẫy tay ý bảo Trình Tinh Điệp tới gần chính mình. Đợi con gái đến gần sau kéo lấy tay nàng nắm vào trong lòng, hướng về rơi xuống đất kính từ phía sau ôm lấy nàng, nói đến, buổi sáng ngươi phát cấp hình của ta, chính là tại nơi này chụp A. Lần sau phát, nhớ rõ muốn chụp thành như vậy. Tống Ninh một bàn tay giải con gái quần áo trong nút thắt, tay kia thì ép lấy váy vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong. Trình Tinh Điệp nhìn gương trung chính mình. Cảm thấy chính mình như là một kiện hàng hóa, giống như mình trước đây chơi đùa baby. Bị Tống Ninh nắm ở trong tay thưởng thức, trong lòng thập phần xấu hổ, lại cũng không ghét, hai tay phân biệt vuốt ve tại Tống Ninh mu bàn tay phía trên, nhưng không phải là muốn ngăn cản. Quần áo trong bị giải khai hai hạt nút thắt, liền lộ ra một mảng lớn làm người ta hô hấp dồn dập tuyết trắng. Trung gian là một đạo thâm thúy chiến hào. Đệ tam lạp nút thắt cởi bỏ về sau, bị màu hồng áo ngực bọc lấy vú rốt cuộc trở ngăn không được nhảy ra. Tống Ninh, nhìn đến ngươi thật yêu thích màu hồng đâu. Để ta nhìn phía dưới. Cũng là màu hồng sao? Tống Ninh vén váy một chút hướng lên, lộ ra một đầu bao bọc tại dưới màu da tất chân quần lót, quả nhiên cùng áo ngực giống nhau ánh mắt cùng văng lộ. Trình Tinh Điệp nhìn chằm chằm nhìn chính mình kim chủ nói, đây là ta thích nhất một bộ nội y, đặc biệt cho ngươi xuyên đây này. Thích không? Tống Minh dán tại con gái vành tai một bên, dùng tràn đầy xâm lược ánh mắt đáp lại ánh mắt của nàng, quá yêu thích, bất quá. Ta càng yêu thích chính là trưởng khống. Hắn hung hăng cầm chặt Trình Tinh Điệp một cái vú sữa, mềm dẻo vú thịt theo phía trên nội y duyên chống giữ đi ra, tay kia thì cắm vào hắn, nén màu da quần tất cùng quần lót bọc lấy vùng mu. E hèm Trình Tinh Điệp thân thể hơi hơi run rẩy. Bị âu yếm cảm giác nàng cũng không xa lạ gì, nhưng bây giờ nàng đâu phải là đang bị âu yếm. Con gái trong lòng thấy được, chính mình đang bị một tấm bồn máu miệng khổng lồ xé rách cùng cắn nuốt, chẳng qua trương này miệng khổng lồ thuộc về một người tuổi còn trẻ đẹp trai nam nhân. Làm nàng không thể dãy dụa cùng chống cự thôi. Không, có lẽ nàng căn bản không có nghĩ tới muốn dãy dụa hoặc là chống cự, chỉ phải ngoan ngoãn bị trêu đùa, hơn 30 vạn xe, mười mấy vạn trích phần trăm, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Trình Tinh Điệp không còn có sợ hãi cùng xấu hổ, miệng mũi trung thở gấp, ánh mắt si mê nhìn Tống Ninh, cử ngực trước kiêu ngạo, chính mình kéo lấy không chịu nổi gánh nặng nội y, liền hạ thân cũng dùng sức hướng tay của đàn ông đỉnh đi qua. Tống Ninh bắt lấy nhảy ra to lớn vú lớn, năm ngón tay thật sâu ao rơi vào, vừa lòng nói, đúng vậy, rất tốt, biết chủ động lấy lòng ta. Hôm nay thời gian không nhiều lắm, chúng ta mau chóng tiến vào chính đề tốt lắm. Cởi hết cùng nhau tắm tắm rửa. Sau đó, tại giường của ngươi phía trên bị ta ăn luôn a. Phòng tắm không gian thập phần hẹp hòi, lần đầu thẳng thắn thành khẩn gặp lại hai người mặt đối mặt dán tại cùng một chỗ, Trình Tinh Điệp hai cái viên thịt đặt ở Tống Ninh ngực. Phía trên chất đầy bọc biển, lại rất mau bị nước ấm tách ra. Tâm lý thỏa mãn Tống Ninh nâng lấy đại côn thịt đội lên nữ hài bụng phía trên, đâm nàng hai chân như nhũn ra, chỉ có ông Tống Ninh mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Trình Tinh Điệp thẹn thùng nói, này, này quá chen. Tống Ninh cũng bất đắc dĩ nói, nguyên bản nghĩ tại phòng tắm thật tốt chơi đùa. Quên đi, ta đi ra ngoài trước, ngươi tắm xong liền đi ra. Phòng tắm thật là Tống Ninh thích nhất nơi một trong. Lúc xế chiều liền cùng với Tô Nguyệt tại trong phòng tắm mai nở nhị độ, ngoạn thập phần tận hứng. Vốn muốn cùng bạo nhũ con gái đến nguyên ương nghịch nước, nào biết điều kiện căn bản không cho phép, không khỏi có chút mất hứng. Trình Tinh Điệp gặp Tống Ninh đi ra phòng tắm. Cũng gấp gáp cầm lấy khăn mặt theo lấy đi ra, nhu thuận cho hắn chà lau trên người thủy, con gái từ đầu phát ra thủy một chút xuống phía dưới, lau đi hạ thân thời điểm ngồi xổm Tống Ninh trước người, hai má dán vào căn kia vừa rồi đẩy chính mình bụng dương vật. Nhưng lại cảm giác bị chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Tống Ninh ngang thể bị lau khô liền nằm ở giường phía trên, chuyển hướng hai chân, nhìn Trình Tinh Điệp một chút lau khô thân thể của nàng, không có nội y chống đỡ. Trước ngực nàng kia một đôi chuông treo vú lớn thật sự là làm người ta cảnh đẹp ý vui. Chỉ chốc lát sau nữ hài trên người thủy bị lau khô một giọt không dư thừa, da dẻ thượng mờ mịt hơi nước, kẹp chặt hai chân ở giữa bao trùm một mảnh rậm rạp màu đen thảo nguyên, nàng muốn dùng tay che chắn một chút, lại bởi vì Tống Ninh ánh mắt bỏ qua. Chính là tay phải đáp tại tay trái khuỷu tay, không biết làm sao đứng ở đó. Ngốc đứng ở đó làm gì? Là ta phải gọi ngươi làm như thế nào sao? Bò lên giường, vểnh mông quỳ gối tại hai ta chân ở giữa, hai tay nâng dương vật dùng miệng của ngươi cho ta liếm. Trình Tinh Điệp như là một cái có thể giọng nói khống chế búp bê, thuận theo theo chân giường úp sấp trên giường, quỳ gối tại Tống Ninh hai chân ở giữa, hai tay cầm chặt Tống Ninh dương vật, có chút chất phát hỏi, sao, như thế nào liếm? Tống Ninh bất đắc dĩ hỏi lại, như thế nào? Không liếm qua. Tống Ninh nhìn nàng mờ mịt lắc đầu biểu cảm. Không biết Trình Tinh Điệp rốt cuộc là đơn thuần còn là cái gì, rõ ràng chủ động muốn bán đứng thân thể, lại cái gì cũng không có khả năng. Nữ hài sợ mình bị ghét bỏ, không dám tiếp tục nhìn thẳng Tống Ninh, hèn nhát nói, trước kia bạn trai, muốn ta giúp hắn liếm, ta không đáp ứng, ta muốn thử xem, nơi nào không đúng, ngươi dạy ta được không? Trình Tinh Điệp nhìn đến Tống Ninh gật đầu, tâm lý không yên cuối cùng thiếu rất nhiều, thăm dò phun ra đầu lưỡi, một chút để sát vào trong tay dương vật, đầu lưỡi đội lên phía trên sau hướng lên nhất câu, cảm giác có điểm giống ăn kem que. Chính là căn này không phải là băng, ngược lại lửa nóng vô cùng. Tống Ninh nhìn cuối giường rơi xuống đất kính, Trong gương tiểu điệp mông uốn éo, dưới lông mu mặt lộ vẽ ra đỏ thẫm sắc môi mật, nữ hài khả năng còn không biết kính trung chính mình đến cỡ nào dâm đảng. Vì thế lấy ra điện thoại hướng về Dương Vật phương hướng, răng rắc vỗ một tấm hình, cũng đem màn hình điện thoại cấp con gái nhìn. Ngươi nhìn nhìn chính mình, lần thứ nhất ăn Dương Vật cứ như vậy dâm đảng. Trình Tinh Điệp nhìn Tống Ninh đưa qua điện thoại. Trong màn hình chính mình nhìn phía trên đi chỗ đó sao xa lạ, bên trong cái kia nàng híp mắt lè lưỡi liếm lấy Dương Vật, vẫn lấy tròn trịa mông uốn éo, tối dâm đảng đúng là trong gương chính mình. Ngao ô, nàng mở ra miệng nhỏ ngậm trứng gà lớn nhỏ quy đầu. Khoang miệng bị bỏ vào tràn đầy, vốn cũng không thuần thục bú liếm nàng căn bản sẽ không dùng đầu lưỡi, chính là một mặt mút hút, cốt giống như vậy có thể để cho nàng quên kia tấm hình bên trong dâm đảng chính mình. Tống Ninh T. Hít một hơi khí lạnh, hắn không phải là thích, mà là Trình Tinh Điệp răng nanh liên tục không ngừng cọ sát đầu chim của mình, làm hắn cảm giác thập phần không khỏe, dù sao cũng là con gái lần thứ nhất bú liếm, có thể làm đến bước này đã thập phần không dễ dàng. Cho nên không có nửa câu trách móc nặng nề. Đang suy nghĩ như thế nào chỉ đạo Trình Tinh Điệp ăn Dương Vật, bạn gái Triệu Di đánh tới video điện thoại. Lão công, ngươi xem ai đến trong nhà. Màn ảnh bên kia Triệu Di chuyển động điện thoại. Vài ngày không thấy Cảnh Hủy xuất hiện tại màn hình bên trong, thiếu nữ cao hứng phấn chấn chào hỏi, ca ca, Tiểu Hủy nghĩ Di tỷ tỷ, liền cầu Di tỷ tỷ để ta tại trong nhà qua đêm, Di tỷ tỷ nói muốn ngươi đồng ý mới được. Tống Ninh, Tiểu Hủy nghĩ ở tùy thời đều có thể đến, chính là ngươi lập tức liền muốn cuộc thi, không muốn ảnh hưởng ngươi luyện tập bài tập mới được. Cảnh Hủy, ân. Cảm ơn ca ca. Tiểu Hủy cũng nghĩ ca ca rồi, ca ca khi nào thì trở về đâu này. Tiểu Hủy gần nhất có ngoan ngoãn ăn thuốc tránh thai, đợi thi xong thử, liền có thể làm cho ca ca bóc tem nội bắn nữa nha. Tống Ninh, ngoan. Ta muốn là trở về lời nói, nhịn không được nghĩ thao nộn huyệt của ngươi, cho nên đêm nay liền không quay về á. Triệu Di, vừa rồi ngươi cho ta nhìn ảnh chụp, là cùng cái kia tiêu thụ cố vấn ở một chỗ sao? Nhìn tới tay thật dễ dàng thôi. Còn có tháng kia lượng tô, tại thôi đặt thượng phát nói thắt bị ngươi thao gần chết, thật không hổ là ta lão công. Tống Ninh, thậm chí chính miệng nha, ngươi nhìn nhìn, dáng người thật là không tệ, này vú sữa ta một bàn tay đều không bắt được. Tống Ninh cắt đến điện thoại từ đứng sau màn ảnh, nhắm ngay phun ra quy đầu một lần nữa dùng đầu lưỡi liếm Dương Vật Trình Tinh Điệp. Nàng đã vô sự tự thông hiểu được dùng đầu lưỡi theo côn thịt phần thân hướng lên liếm. Liếm đến quy đầu sau lại trái phải liếm hai cái, quả nhiên có ít thứ là chất chứa tại bản năng bên trong, chỉ cần thêm chút hướng dẫn có thể thức tỉnh. Cảnh Hủy, thật sự rất đại. Tiểu Hủy thật hâm mộ. Triệu Di, được rồi, ngươi thật tốt ngoạn nhi a. Tại không gác điện thoại, Tiểu Hủy cô nàng này liền muốn phóng túng đi lên. Cảnh Hủy, mới không phải là. Chẳng lẽ Di tỷ tỷ sẽ không phóng túng sao? Triệu Di, ta nhìn ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng nên thật tốt giáo dục giáo dục. Điện thoại trực tiếp bị cắt đứt, Tống Ninh hình như có thể tưởng tượng được đánh nhau ở cùng một chỗ hai cô bé là cái gì chọc nhân thượng lửa bộ dáng. Dương Vật truyền đến mỏng manh, ẩm ướt nhuyễn nhu nhu khoái cảm, lại thích giống như lửa cháy đổ thêm dầu, tâm lý dục hỏa đằng liền thiêu đốt lên. Cốt lắm, thân thể xoay qua chỗ khác, vẫn là tư thế này, hướng về gương quỳ nằm sấp tốt. Trình Tinh Điệp hai tay chống đỡ ở trên giường, uốn éo xoay người tử, nhìn đến trong gương chính mình, vừa chuyển qua trần trụi thân thể, trước ngực viên thịt co giãn mười chân lay động, song chưởng gấp khúc, dùng tay khuỷu tay chống lấy nửa người trên. Nhếch lên mông, nhìn qua so với vừa rồi tấm hình kia còn muốn dâm đảng. Tâm lý kỳ quái nghĩ đến, dĩ vãng lơ lỏng bình thường rơi xuống đất kính, hiện tại thế nào cảm giác như vậy làm người ta mặt đỏ. Tống Ninh cũng không biết con gái lúc này đang suy nghĩ gì. Nắm chặt trướng được có chút phát đau Dương Vật hạ tuốt hai phía dưới, liền tiến đến Trình Tinh Điệp hai chân ở giữa, quy đầu đẩy ra rậm rạp lông mu, đội lên màu tím hồng môi mật phía trên, nhợt nhạt lâm vào khe thịt bên trong, cảm giác được ấm áp bên trong có một chút mát lạnh. Tống Ninh như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang tại gõ vang nữ tử cánh cửa, bên trong đã ướt rồi sao? Không tệ lắm. Ta đây liền trực tiếp tiến vào. Lưu lại nước miếng quy đầu, nhờ vào mật dịch trơn trượt, đẩy ra hai bên màu mỡ môi mật. Chính là có cái gọi là hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Tốt chống đỡ a. Trình Tinh Điệp cắn răng rên rỉ, nàng cũng không biết hôm nay đã có khác con gái như thế cảm thán quá. Tùy theo Tống Ninh xâm nhập, hai chân nhịn không được run rẩy, tuy rằng khoảng cách lần trước ân ái đã thật lâu, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình vì số không nhiều sinh hoạt tình dục, cùng hôm nay lúc này đây hoàn toàn khác biệt. Tống Ninh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Vật mới cắm đi vào một nửa nhi liền không thể tiếp tục được nữa, một mặt là tiểu huyệt kẹp thật chặt, về phương diện khác mơ hồ cảm giác chỉ vào mềm mềm đệm thịt phía trên. Như thế nào như vậy cạn? Mới vừa bán nhi liền cắm đến tận cùng. Quy đầu truyền đến xúc cảm hắn lại cực kỳ quen thuộc, nguyên lai Tống Ninh quy đầu đã đội lên Trình Tinh Điệp hoa tâm phía trên, âm đạo của nàng thực sự là vô cùng cạn, vẫn chưa tới 10cm. Chỉ sợ là căn Dương Vật chỉ sợ đều có thể cắm đến tận cùng, mềm mại nhụy hoa ngậm quy đầu nhẹ nhàng mút hút, kể ra con gái kia nói không nên lời ôn nhu cùng khát vọng. Trình Tinh Điệp đem đầu chôn ở song chưởng ở giữa. Căn bản nghe không được Tống Ninh đang nói cái gì, cả người đều tại không chịu khống chế run rẩy, cảm giác thể trướng đến trình độ cực cao, sắp bị xé nứt mở, nhưng không có mảy may đau đớn, chỉ có chưa từng thể nghiệm qua khoái cảm. Tống Ninh không có cấp bách quất cắm, mà là dùng bàn tay vuốt ve con gái sau lưng, bờ mông cùng đùi, yên lặng đợi thân thể nàng run rẩy bình ổn sau khi xuống tới, lúc này mới một tay đáp Trình Tinh Điệp eo, một tay ấn co giãn 10 chân mông. Chậm rãi quất cắm. Nữ hài chôn ở song chưởng ở giữa đầu đột nhiên dương, theo rơi xuống đất kính trung có thể nhìn thấy nàng nhíu mày đầu, nhắm chặt hai mắt, răng nanh cắn miệng môi dưới, theo bên trong mũi phát ra một tiếng động tình rên rỉ. Ô! Thở dài một tiếng về sau, nàng lại một lần nữa đem đầu dán ở trên giường, vùi vào song chưởng ở giữa, cũng không biết nàng nhìn không thấy được chính mình mất hồn biểu cảm. Bởi vì còn có một mảng lớn Dương Vật không cắm đi vào. Hai người nhân thể không có, ba ba, va chạm âm thanh, chỉ có tiểu huyệt phát ra dâm mỹ, lịch cô âm thanh, trừ lần đó ra, trong phòng chỉ còn lại có làm người ta khô nóng tiếng thở gấp. Tống Ninh Điệp một trận nhi dừng lại. Chậm rãi rút ra Dương Vật, Trình Tinh Điệp tiểu huyệt phát ra, ba. Một tiếng, nghe đến giống như là bọc khí vỡ tan giống như, đó là không kịp khép lại tiểu huyệt chớp mắt dũng mãnh vào đại lượng không khí phát ra âm thanh. Đỡ lấy Dương Vật tại nữ hài mông lau. Đem phía trên sữa trắng cọ tại tuyết trắng mông cong phía trên, Tống Ninh đem Dương Vật cọ sạch sẽ mới lại một lần nữa nhắm ngay đã khép lại mật huyệt cắm vào. Lúc này đây Trình Tinh Điệp không giống vừa rồi như vậy phản ứng kịch liệt. Thở gấp thừa nhận cự vật xâm nhập, bị đội lên hoa tâm sau còn thoải mái vặn vẹo uốn éo mông. Vụng trộm mở một con mắt liếc liếc nhìn một cái gương trung chính mình, thật cao nhếch lên mông cùng trắng không tì vết sau lưng. Có chút ngoài ý muốn trên thân thể của mình lại có loại này theo chưa thấy qua xinh đẹp. Làm sao vụng trộm nhìn đâu này? Chính nhìn ngây ngốc Trình Tinh Điệp nghe được Tống Ninh thình lình nói một câu, tiếp lấy cũng cảm giác được khoác lên chính mình eo phía trên cái tay kia trượt hướng bụng, ông chính mình nâng lên nửa người trên, trêu đùa chính mình mông cái tay kia cũng thuận theo sống thụt lùi thượng trượt. Sau đó liền cảm giác tóc dài bị nhẹ nhàng về phía sau xả. Xả lực đạo cũng không quá lớn. Mà nếu quả một mực cúi đầu nói chỉ sợ không được, vì thế Trình Tinh Điệp chậm rãi giơ lên đầu, đôi mắt giống như ngủ phi tỉnh híp lấy. Ký xúc động vừa thẹn sĩ nhìn trong gương chính mình. Ngừng. Mau ngừng. Ta nghĩ. Muốn đi toilet à? Trình Tinh Điệp đột nhiên có một cổ mãnh liệt buồn tiểu, nàng không biết làm sao hồi biến thành như vậy, chính là đang khổ cực nhẫn nại. Cũng cầu xin Tống Ninh có thể dừng lại phóng nàng đi vệ sinh lúc. Phóng. Là không có khả năng phóng, Tống Ninh thậm chí quất cắm càng thêm ra sức, ẩn ẩn cảm giác nữ hài hoa tâm đang bị chính mình một chút đẩy ra, nữ hài bộ dạng. Không phải là cao trào quá mức mãnh liệt muốn phun nước mà thôi. Đừng a. Trình Tinh Điệp lại lần nữa cầu xin, Tống Ninh lại chút nào không quan tâm, rút ra Dương Vật hung hăng hướng bên trong cắm vào. Đột nhiên cảm giác lần này cắm vào lực cản lớn hơn rất nhiều. Chẳng phải là tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, mà là tiểu huyệt bên trong nhiều chút vật gì. Cảm nhận đến lực cản Tống Ninh càng thêm dùng sức, quy đầu hung hăng hướng về mật huyệt chỗ sâu cắm tới, hung hăng chen ép kia đột nhiên nhiều đi ra này nọ. Vật kia có chất vô hình, bị quy đầu va chạm thất linh bát lạc, Tống Ninh thế mới biết tiểu huyệt nhiều đồ vật là một vũng thủy triều. Tiểu huyệt chỗ sâu không có thủy triều nơi đi. chỉ có thể chen ép tại côn thịt cùng mật huyệt ở giữa. Nhỏ hẹp không gian cùng cường đại lực đánh vào làm xuân thủy hóa thành tinh mịn hơi nước, cạch chi. Một tiếng, lấy tốc độ cực cao theo mật huyệt cùng dương vật khe hở bên trong phun đi ra. Đánh xuyên thủy triều dương vật hung hăng chọi vào hoa tâm bên trong. Chỉ nghe được thanh thúy, pia, một tiếng, Tống Ninh dương vật thế nhưng ngay ngắn cắm vào huyệt dâm bên trong, cái kia bị phun dính dâm thủy bụng, kết kết thật thật đụng vào Trình Tinh Điệp treo bọc nước bờ mông. Trình Tinh Điệp thân thể giống như chớp mắt dừng hình ảnh giống nhau cứng ngắc. Ánh mắt dùng sức trừng mở, hai miếng môi keo căng lấy không phát ra được âm thanh đến, trong khoang mũi phát ra uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, ân hừ. Tống Ninh cảm nhận giống như bị chia làm hai đoạn nhi dương vật, quy đầu cùng phía trước một đoạn nhi cắm ở liên tục không ngừng nhúc nhích tử cung bên trong. Ở giữa một đoạn nhi bị hoa tâm gắt gao quấn chặt, còn lại nửa thanh nhi ở lại ẩm ướt ngượng ngùng âm đạo. Cảm giác kia là tốt rồi, giống như một ngày ở giữa biến lịch bốn mùa bình thường tuyệt vời. Hắn buông ra nữ hài mông cùng vòng eo. Hai tay khoác lên Trình Tinh Điệp hai bên bả vai phía trên, sau đó thuận theo cánh tay xuống phía dưới, thẳng đến nắm lấy hai tay cổ tay về phía sau lôi kéo. Trình Tinh Điệp thuận theo Tống Ninh lực đạo đứng lên nửa người trên, nhìn gương trung chính mình. Trước ngực kia cặp phú lớn tử nâng lấy về phía trước, bụng ở giữa ẩn ẩn nâng lên một cái trứng gà lớn nhỏ nhô ra. Tùy theo Tống Ninh chậm rãi bắt đầu quất cắm kia nhô ra như ẩn nhược hiện. Phía sau nàng Tống Ninh cũng gắt gao nhìn chằm chằm đôi này lắc lư vú sữa. Chỉ cảm thấy có chút chói mắt tình, làm người ta nhìn mê muội, trách không được có người trêu ghẹo đem nơi này tên là đèn xe. Tống Ninh không có chú ý Trình Tinh Điệp trong miệng lộn xộn thở gấp, một bàn tay vẫn đang về phía sau kéo lấy con gái cổ tay. Tay kia thì là đi phía trước tìm kiếm, bắt được một cái thượng lật hạ nhảy. Tả diêu hữu bãi vú sữa, ngón tay thật sâu rơi vào mềm mại vú thịt bên trong. Trình Tinh Điệp tiểu huyệt lại phun hai lần thủy, cả người uể oải không phấn chấn sắp ngất đi thời điểm Tống Ninh mới gầm nhẹ một tiếng. Hạ thân hung hăng đội lên con gái mông, vẫn không, nhúc nhích giằng co có một phút, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm buông lỏng ra đối với Trình Tinh Điệp chưởng khống. Nàng nửa người trên sụi lơ về phía trước bổ nhào, cũng không biết có khả năng hay không áp đảo nàng kia cặp vú lớn tử. Nề hà Tống Ninh dương vật còn tại bên trong thân thể, Trình Tinh Điệp vẫn là thật cao vẻn mông. Tống Ninh hai tay ấn con gái đỏ lên mông cong, hơi chút dùng sức hướng hai bên tách ra, cảm giác được bị kẹp chặt dương vật hơi hơi rộng thùng thình một chút. Mới chậm rãi thử rút ra. Hắn động tác vẫn là dẫn tới Trình Tinh Điệp thân thể phản ứng, bắt đầu không quy luật giật giật, thẳng đến phát ra, ba. Một tiếng, quy đầu theo bên trong tiểu huyệt rút ra. Nữ hài cả người đều ghé vào trên giường. Thân thể co giật mới dừng xuống. Đạt được cấp độ A rút thưởng tạp 1. Sử dụng cấp độ A rút thưởng tạp, theo chưa kích hoạt cấp độ A tạp bao, tương đương tiền mặt khen thưởng 50 vạn 1. Tống Ninh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể đạt được cấp độ A đánh giá. Nguyên bản hắn đối với Trình Tinh Điệp mong muốn ta bất quá là cấp độ B, tại vú to thêm vào phía dưới, cho rằng cùng bạn gái Triệu Di không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lại cao nhất đẳng. Hai người rời đi Trình Tinh Điệp phòng thuê thời điểm chỉ dẫn theo một cái rương hành lý. Cái kia rơi xuống đất kính Tống Ninh thập phần yêu thích, đáng tiếc trong xe không bỏ xuống được. Đến chính mình tại Hoàng Cơ Đại Hạ 29 tầng tân mướn đến nhà trọ, Tô Nguyệt chính tại phòng khách theo lấy điện thoại trực tiếp nhảy thao, nàng nhìn thấy Tống Ninh lại xách lấy rương hành lý mang theo một cái con gái. Cho rằng cũng giống như mình là đưa pháo tới cửa. Trình Tinh Điệp nhìn đến nhan trị, dáng người cùng khí chất đều so chính mình càng tốt hơn Tô Nguyệt, cho là nàng cũng là Tống Ninh nuôi dưỡng ngoạn sủng, lẫn nhau đơn giản lên tiếng chào, Trình Tinh Điệp liền bị Tống Ninh mang đến lầu 2 an trí. Chỗ này có thể so với ta thuê phòng ốc rộng nhiều, còn có bồn tắm lớn, tủ quần áo. Con gái hài lòng xem xét trong gian phòng bố trí, đây đúng là nàng tha thiết ước mơ nhà, hình như quên mất đây là nàng hôm nay dùng thân thể đổi lấy. Tống Ninh ngồi ở trên giường nhìn Trình Tinh Điệp, lấy ra điện thoại đem vừa rồi rút thẻ khen thưởng 50 vạn chuyển cho nàng, nói đến, ngươi yêu thích là tốt rồi, số tiền này cầm lấy đi mua một ít đồ trang điểm cùng quần áo, sinh hoạt phí hàng tháng mặt khác cho ngươi. Trình Tinh Điệp nhìn đến điện thoại thượng đến sổ sách nhắc nhở sau không khỏi có chút líu lưỡi, số tiền này đối với nàng mà nói là số tiền lớn, nàng biết chính mình chỉ cần nguyện ý tách ra chân, kiếm tiền thật dễ dàng. Lại không nghĩ đến có thể có nhiều như vậy. Có mấy cái tỉ muội cũng là bị kẻ có tiền nuôi nhốt, hàng tháng tối đa cũng liền 10 vạn khối. Mà mình đã tốn Tống Ninh gần 200 vạn, trong này trực tiếp tiến vào chính mình eo bao càng là có 50 vạn tiền mặt, 40 vạn xe còn có 15 vạn trích phần trăm. Lớn như vậy một khoản thu vào, làm trong lòng nàng may mắn mình làm sơ chủ động tăng thêm Tống Ninh quy chắc là cỡ nào chính xác. Trình Tinh Điệp đi đến Tống Ninh trước mặt, ôm cổ hắn, hai chân tách ra nhảy qua quỳ gối tại Tống Ninh trên người. Nhất cặp vú lớn tử đổi đến Tống Ninh trên mặt, nũng nịu nói đến, ta đoán mình có thể bán cao như vậy giá cả, là bởi vì cái này a. Tống Ninh dùng sức ngửi mùi sữa, ông Trình Tinh Điệp eo về phía sau nằm xuống. Tay kia thì xé rách nữ hài trước ngực nút thắt, hồi đáp, một đôi đèn lớn, vú sữa, giá trị 20 vạn. Trình Tinh Điệp thở gấp đưa ra sự nghi ngờ của mình, chỉ có 20 vạn sao? Khi thừa phía dưới đây này, Tống Ninh bắt lấy một cái nhảy ra đu đủ nải. Thưởng thức nói đến, còn lại nha. Tiếp tông hang, huyệt dâm, giá trị 10 vạn. Động cơ đắt, hai má, giá trị 10 vạn. Đỏ thẩm xe nước sơn, phong tao kính nhi, giá trị 10 vạn. Trình Tinh Điệp nhẹ nhàng nện cho Tống Ninh một quyền, tựa như oán trách nói. Chán ghét. Nào có như vậy hình dung nhân gia. Đem nhân gia so làm xe, kia dương vật của ngươi là cái gì? Tiếp tông can sao? Như vậy thô tiếp tông can, cứ như vậy hung hăng cắm vào, thống đến ta trong bụng đều, đem nhân gia đều bị ngươi cấp cắm vào bạo hang rồi. Lúc này Trình Tinh Điệp mới biến trở về này cái diễm tình bắn ra bốn phía, biết ăn nói tiêu thụ cố vấn, cùng mới vừa rồi bị Tống Ninh thao thời điểm như hai người khác biệt, đại khái là bị đổ một bụng tinh dịch sau đó, đánh nội tâm tiếp nhận rồi mình bị bao nuôi sự thật. Tống Ninh cũng nhận thấy nàng trạng thái khôi phục, tin tưởng Trình Tinh Điệp tuy rằng không là xử nữ, nhưng là bị bao nuôi hẳn là lần đầu tiên, theo nàng vừa rồi biểu hiện nhìn, mặc dù là xe xê cần hen, nhưng cũng có 8 phần tân. Tuy rằng không lâu vừa mới ái ân. Lúc này vẫn là củi khô lửa bốc, hai người lẫn nhau cởi đối phương quần áo, chỉ chốc lát sau liền xích từng nhánh, Trình Tinh Điệp cưỡi ở Tống Ninh eo phía trên, nhấc lên mông, dùng tay đỡ lấy dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của mình. Ép lấy mông thử vài lần cũng chen vào không lọt. Nhìn gấp đến độ mồ hôi đầy trán nữ hài, Tống Ninh đơn giản đem Trình Tinh Điệp hướng đến nghiêng người dùng sức đẩy, làm nàng nằm vật xuống ở trên giường, sau đó nghiêng người liền ép đi lên. Điều chỉnh dương vật góc độ, tại trong bụi cỏ tìm được cửa vào sau liền trực đảo Hoàng Long, cái loại này cùng các khác biệt khoái cảm lại lần nữa tịch quyển Tống Ninh cùng Trình Tinh Điệp thần kinh đơn nguyên. Đối với Tống Ninh tới nói hắn trước kia không có địch qua như vậy cạn huyệt dâm. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây hắn quất cắm thế đại lực trầm, một cái va chạm mềm mại hoa tâm, ý đồ trực tiếp làm xuyên cổ tử cung cắm vào tử cung. Đối với Trình Tinh Điệp tới nói, có vừa rồi trải nghiệm sau đó. Thân thể đối với Tống Ninh nhỏ thích ứng rất nhiều, không khỏe cùng cảm thấy đau đớn rõ ràng rơi chậm lại, cái loại này thân thể bị bỏ thêm vào cảm giác thỏa mãn, làm nàng thần hồn điên đảo. Tống Ninh cảm giác quy đầu một cái cắm vào. Một chút lâm vào hoa tâm bên trong, kiểm tra thí điểm mấy chục phía dưới sau cuối cùng lại một lần nữa chọi vào con gái tử cung bên trong. Dương vật ngay ngắn vào hết, hai người lông mu cũng dán tại cùng một chỗ. Trình Tinh Điệp cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu. Giống như một lúc sau lại biết bay thượng thiên, lại cảm giác Tống Ninh không có động tác, mở to mắt lại nhìn, lại phát hiện Tống Ninh cầm lấy điện thoại hình như là tại quay chụp cái gì, vội vàng dùng tay ngăn trở mặt, xấu hổ oán trách. Như thế nào? Chụp cái gì nha? Tống Ninh một tay cầm đưa tay thu chụp nhiếp, một tay đi lôi kéo Trình Tinh Điệp chắn nghiêm mặt tay, hắn dùng khí lực cũng không lớn, nhưng là theo quất cắm khôi phục, Trình Tinh Điệp cảm thấy khí lực của mình rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Tống Ninh sở dĩ đột nhiên cầm lấy điện thoại thu, thật sự là Trình Tinh Điệp hiện tại bộ dáng quá mức mê người, trước ngực hai đống viên thịt tại hắn một cái va chạm bên trong, giống lạnh tha trắng sữa thạch hoa quả kịch liệt lay động. Con gái bụng chỗ, bị đỉnh cổ ra dương vật hình dạng, lại tăng thêm nàng kia thở gấp, bởi vì hưng phấn mà trở nên hồng phấn yêu kiều mị biểu cảm, chính xác là đẹp không sao tả xiết. Trình Tinh Điệp biết chính mình bất quá là bị tiền tài thu mua đồ chơi. Huống hồ thân thể bị kịch liệt khoái cảm xung kích, lý trí như sóng to trung thuyền con, sớm đã bị chụp phá thành mảnh nhỏ, không có khí lực đi chống cự Tống Ninh quay chụp, chỉ cảm thấy chính mình làm sao có thể như thế dâm đảng. Hoài nghi chính mình trong xương cốt chính là như vậy hạ tiện. Con gái đánh mất đối với thời gian cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình dường như bị đút vào 1000 lần, 1000000 lần, một loại cảm giác kỳ quái càng ngày càng khó lấy ức chế. Loại cảm giác này nàng hôm nay lần thứ nhất trải nghiệm, ngay tại chính mình phòng trọ giường phía trên, rơi xuống đất kính trước mặt, bây giờ là lần thứ hai, so với phía trước còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. A. Muốn đi rồi. Ô a. Muốn đi ra. Đừng. Không nhịn được nha. Trình Tinh Điệp nhịn không được run rẩy, Tống Ninh cũng biết nàng đến cao trào bên cạnh, vì thế ấn con gái hai chân liều mạng điệp, quả nhiên cái loại này quen thuộc cản trở cảm giác, tiểu huyệt lại tiết ra chậm rãi âm tinh. Chính là lần này khác biệt, Trình Tinh Điệp hoa tâm đã bị mở ra, âm tinh trừ bỏ bị chen ép sau theo bên trong tiểu huyệt phun ra đi, còn có khả năng bị dương vật đỉnh rót vào tử cung bên trong. Phốc, một đoàn hơi nước theo hai người giao hợp địa phương phun trào đi ra. Bị điện thoại màn ảnh trung thực ghi lại phía dưới đến, trừ lần đó ra, Trình Tinh Điệp bụng cũng so với vừa rồi cổ càng thêm lợi hại, nhìn đến rót vào đi không ít âm tinh, thế cho nên con gái sắc mặt có hồng phấn biến thành đỏ bừng. Cao mày hình như hết sức thống khổ. Tống Ninh cũng không biết nàng là bởi vì tử cung tăng lên chen ép nhanh gần sát lấy bàng quang, làm Trình Tinh Điệp buồn tiểu đột nhiên mãnh liệt, con gái chính mình cũng không biết có chuyện như vậy. Chỉ cảm thấy bụng lại chua lại trướng, rất muốn đi toilet, lại ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đau khổ nhẫn nại. Phốc, phốc, điện thoại màn ảnh lại trung thực ghi lại phía dưới hai lần phun triều, Trình Tinh Điệp bụng cổ càng thêm lợi hại. Liền tựa như là mang thai, tử cung bị nhét đầy, thu nạp âm tinh càng ngày càng ít, theo bên trong tiểu huyệt phun ra lượng cũng càng ngày càng chân. Lúc này Tống Ninh đối với Trình Tinh Điệp đánh giá lại cao một cấp, hắn rốt cuộc minh bạch hệ thống vì sao đem nàng bình định làm cấp độ A. Vú sữa chính là một bộ phận, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì nữ hài này dễ hiểu, thủy nộn huyệt dâm, mãnh liệt khoái cảm làm Tống Ninh đã lâu cảm giác âm nang có một chút ê ẩm sưng, hắn biết đây là chịu đựng không xuất tinh tạo thành. Một dòng nước ấm đột nhiên theo hai người chặt chẽ chỗ giao hợp phía trên chảy ra, Tống Ninh vi vi lăn một chút, hắn biết đó là trong lỗ đái chảy ra tiểu tiện. Đây là thất cấm sao? Tống Ninh trong lòng niệm đến, vội vàng đem điện thoại tới gần hai người hạ thân. Treo đầy sữa trắng màu đen bụi cỏ chiếm cứ hơn phân nửa màn ảnh, nước tiểu chỉ chảy ra một ít cổ, hướng rớt một chút sữa trắng liền dừng lại. Liền này, Tống Ninh trong lòng vừa có chút nghi hoặc, có một cổ nước tiểu tuôn đi ra. So với vừa rồi càng nhiều một chút, cũng phun càng có khí lực một chút, mà hắn cũng nhận thấy, mỗi khi buồn tiểu bị cưỡng ép nghẹn lúc trở về, dương vật của mình cũng bị kẹp chặt hơn, hút càng dùng sức, thích Tống Ninh hít sâu một hơi. Âm thầm líu lưỡi, không biết trong chốc lát bắn ra bao nhiêu dương tinh. Trình Tinh Điệp lậu nước tiểu càng ngày càng thường xuyên, lượng cũng càng lúc càng lớn, dưới người ga giường đã ướt rồi một mảng lớn. Ngay tại Tống Ninh chờ đợi tiếp theo chảy ra thời điểm phun ra cục nước đột nhiên ngừng một nhịp. Tiểu xong rồi hả? Tống Ninh trong lòng suy đoán, ý nghĩ còn không có tán đi liền thấy Trình Tinh Điệp kịch liệt giãy giụa, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, hai chân tách ra dùng sức hướng đến không trung đạp loạn, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Chợt nghe đến, phốc. Xì, một cổ hơi nước theo trong lỗ đái cùng miệng âm đạo đồng thời phun ra đến, phun Tống Ninh phần bụng treo đầy cục nước. Điện thoại màn ảnh thượng cũng đầy là bọt nước. Phốc. Xì, xì, Tống Ninh đơn giản cầm điện thoại vẫn tại một bên. Phía trên tất cả đều là thủy, cái gì cũng lục không rõ ràng lắm, sau đó cả người áp lên đi, đặt ở Trình Tinh Điệp thân thể yêu kiều phía trên, bắt lấy một cái vú sữa, cắn một cái vú sữa, sau đó mượn thân thể sức nặng liều mạng quất cắm. Trình Tinh Điệp sớm không một tiếng động, lật quan sát bạch giống như đã bất tỉnh, Tống Ninh cũng là nỏ mạnh hết đà. Đút vào một trận sau đó, cuối cùng không còn kiềm chế phun ra xúc động, một cổ nóng cháy nước lũ phun ra ngoài. Nửa ngày trời sau, Tống Ninh mới từ Trình Tinh Điệp trên người xuống, nằm ở nàng bên người thở hổn hển, nữ hài không biết là đã ngủ vẫn là đã hôn mê, nhất quán đống bùn nhão giống nhau than tại đó bên trong, nhìn qua giống như bị giày xéo vô số lần giống nhau. Đạt được cấp độ A rút thưởng tạp 3. Sử dụng cấp độ A rút thưởng tạp. Theo chưa kích hoạt cấp độ A tạp bao, tương đương tiền mặt khen thưởng 50 vạn ba. Tống Ninh nhìn rút thẻ hệ thống nhắc nhở, có chút bất đắc dĩ, vừa mới chuyển đi ra ngoài không bao lâu tiền nhanh như vậy liền gấp bội buôn bán lời trở về. Rốt cuộc đạt được cái dạng gì điều kiện mới có thể kích hoạt cấp độ A tạp bao A? Bất quá Tống Ninh cũng không quá cấp bách giải tỏa, tuy rằng hiện tại hắn đã có gần ngàn vạn tiền mặt, có thể chút tiền ấy liền bộ này nhà trọ tiền đặt cọc, trong mua trả góp cũng không đủ, cho nên cứ như vậy điệp huyệt rút thẻ đổi tiền nhìn cũng không tệ. Đúng rồi, Tô Nguyệt không phải là muốn làm tài chính sao? Có lẽ đem tiền giao cho nàng giúp ta làm quản lý tài sản cũng không tệ. Tống Ninh nghĩ vậy liền đứng dậy đi tìm Tô Nguyệt. Hắn cũng không mặc quần áo, xích từng nhánh tại lầu 2 không thấy được Tô Nguyệt, liền đi xuống lầu tìm, tại cầu thang phía trên chợt nghe đến nàng hình như tại gọi điện thoại. Những hình kia đương nhiên là thật. Quá lớn. Căn bản mang không lên áo mưa. Các ngươi đến thử qua thì biết rồi, căn bản luyến tiếc rút ra. Hắn. Lại mang một cái con gái trở về, lúc này chính địch đâu a? Tô Nguyệt ngồi ở trước ghế salon quán phía trên dựa vào sofa, trước ghế salon bàn trà phía trên chi máy tính bảng gọi điện thoại. Dư quang của khóe mắt nhìn đến cầu thang thượng có người đi xuống đến, quay đầu đi nhìn liền thấy Tống Ninh trần như nhộng đi xuống cầu thang. Nàng nhìn hắn hai chân ở giữa cuối dương vật, phía trên treo dính dính sữa trắng, nói đến, ai? Xong việc nhi rồi hả? Tới thật đúng lúc, của ta vài cái tỉ muội không tin ta hẹn đến một cây cực lớn dương vật, mau hơn đến làm cho các nàng nhìn nhìn. Tống Ninh không lên tiếng, hai tay quán ở trước người ý bảo chính mình không mặc quần áo. Tô Nguyệt lấy xuống mang lam nha tai nghe. Lại lần nữa ngoắc làm Tống Ninh, cũng nói, ai, không có việc gì, muốn làm cho các nàng nhìn dương vật của ngươi, thuận tiện cho ngươi nhận thức vài cái lẳng lơ, mau đến đây đi. Lam nha tai nghe lấy xuống về sau, điện thoại âm thanh tự động cắt đến điện thoại công phóng. Chỉ nghe thấy điện thoại truyền ra vài cái con gái thanh thúy âm thanh. Ngươi mới là lẳng lơ. Theo Đông Hải bay đến Kinh Thành làm người ta thao, còn bị nội bắn nhiều như vậy. Ai? Đừng, ta còn không có mặc quần áo, xin chờ một chút. Mau hơn đến. Mau hơn đến. Ta không tin có như vậy đại dương vật. Mau để ta khang khang. Thực sự có như vậy tập thể cũng muốn thử xem. Tống Ninh đi đến sofa đứng ở Tô Nguyệt bên cạnh, liếc mắt nhìn máy tính bảng, trên màn hình chia làm cao thấp hai hàng. Không chụp ba cái video hình ảnh. Tổng cộng lục miếng nhỏ, góc trái trên cùng khối thứ nhất khu vực chính là Tô Nguyệt, chính mình xuất hiện tại màn hình bên trong Tống Ninh phía dưới nửa người, nhìn đến chính mình không lộ ra bộ dạng, lúc này mới cẩn thận quan sát khác 5 video hình ảnh. Khác 5 video hình ảnh thượng đều có cái con gái, đặc biệt hàng thứ hai khối thứ nhất trong màn hình, có hai cái khuôn mặt tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc con gái, dĩ nhiên là đối với song bào thai. Các nàng có mặc lấy hàng ngày nhà ở đồ ngủ. Có chỉ mặc gợi cảm nội y, còn có một cái vội vàng bận rộn kia ga giường che khuất thân thể mình, thậm chí còn có một người thế nhưng sợi vải không được, lộ trước ngực một đôi mê người măng tre nải. Tống Ninh mới vừa xuất hiện tại màn hình bên trong. Khác vài cái con gái liền không thèm nhắc lại, chỉ có thứ 5 video hình ảnh thượng cái kia hở ngực lộ nhũ con gái, đem mặt để sát vào màn hình, hẳn là đang quan sát Tống Ninh dương vật, biểu môi nói đến, thoạt nhìn cũng chỉ bình thường nhỏ a. Hơn nữa đạp kéo lấy, có khả năng hay không đặc biệt nhuyễn a. Tống Ninh nhận ra nàng âm thanh, đúng là cái kia tỏ vẻ thực sự là vô cùng đại cũng phải thử một chút con gái. Nàng vừa nói xong, cái thứ ba video hình ảnh thượng cái kia dùng ra che chắn thân thể con gái cũng nói chuyện. Nguyệt Nguyệt không phải nói hắn vừa làm xong sao? Bắn qua còn lớn như vậy, hẳn là thực sự là vô cùng đại. Nàng âm thanh chính là cái cấp bách nói không mặc quần áo con gái. Nhìn đến dưới giường đơn nàng đồng dạng là xích lõa. Cái thứ hai video hình ảnh thượng cái kia mặc lấy ren gợi cảm nội y con gái nói đến, không nói khác, hắn cơ bụng thật sự rất có thể. Nghe âm thanh đúng là cái kia phủ nhận mình là lẳng lơ con gái, tuy rằng mặc lấy nội y. Nhưng là trong tay lại cầm lấy một cây nhiều màu rực rỡ cây gậy trạng vật thể, Tống Ninh nhận ra thứ này, căn này mát xa bỗng độc đáo sắc thái cùng tạo hình có chút cực kỳ rõ ràng đặc điểm. Là thôi đặc thượng rất nhiều nữ bác chủ đều thập phần yêu thích một cái phẩm bài. Phía trên còn treo lóng lánh phân bí vật, rõ ràng cho thấy vừa dùng qua, còn phủ định hoàn toàn Tô Nguyệt gọi hắn lẳng lơ. Tô Nguyệt nghe các nàng líu ríu nói vài câu mới bắt đầu phản kích, tiểu anh, ngươi có thể hay không trước buông tay dương vật giả nói sau chính mình không tao. Phía trên dâm thủy còn chảy xuống. Giao giao, ngươi cũng không chiếc ngươi một chút cặp kia măng tre nải, là cố ý khoe khoang sao. Quả quả ngươi nói đúng, Này Dương Vật vừa bắn quá, phía trên tất cả đều là cô bé kia sữa trắng. Tô Nguyệt nói xong còn dùng hai ngón tay bóp Tống Ninh Dương Vật. Trái phải triển lãm một chút phía trên đống hỗn độn. Phía sau, thứ sáu video thượng nữ hài lên tiếng, Nguyệt Nguyệt, nếu không ngươi cho hắn miệng một chút, miệng cứng rắn làm cho bọn tỷ muội xem hắn có phải hay không thực sự là vô cùng đại. Đây là cái kia không tin Tống Ninh rất lớn con gái, mặc lấy nhà ở đồ ngủ, cổ áo lộ ra một chút trắng nõn xuân quang. Đề nghị của nàng được đến mấy người khác lớn tiếng đồng ý, chỉ có cặp.